tối cường đại thần chủ hệ thống 6 chương 42 trăm vạn giá trên trời ngắn ngủi yên tĩnh sau khi Vương Bảo sân khấu phủ cận võ giả dồn dập kinh ngạc thốt lên lên khe nằm ta hoa mắt xin mời nói cho ta cái kia một loại vạn trung gian không phải một cách 100 chữ 100 vạn a phúc 1 triệu a vẫn là trung phẩm nguyên thạch này rất sao coi như là 100 vạn hạ phẩm nguyên thạch cũng là cái giá trên trời. Còn trung phẩm đại gia, cổ khí tông đúng hay không muốn kiếm tiền nghĩ điên rồi, chỉ là một cách mới lên cấp luyện khí sư luyện chế binh khí. Liền dám bán 100 vạn trung phẩm nguyên thạch giá cao cái giá này. Đều có thể mua một cái trung phẩm siêu cấp linh khí ma trứng. Người này là ai nhường hắn đi ra? Ta cũng muốn hỏi một chút hắn. Hắn luyện chế ra đến thanh kiếm này, có gì quý giá chỗ? Dám mở ra 100 vạn trung phẩm nguyên thạch giá cả nơi này tình huống khác thường. Nhất thời hấp dẫn trong cửa hàng phần lớn người chú ý. Rất nhanh. Từng cái võ giả mang theo hiếu kỳ. Xông tới. Sau đó. Liền bị cái kia đánh dấu 100 vạn trung phẩm nguyên thạch giá trên trời cho kích thích ngổn ngang. Đại gia. Cái này sân khấu khu vực. Chỉ ở bảo khí khu. Nói cách khác. Binh khí này đỉnh ngày. Chính là một món bảo khí. Một món bảo khí. Bán 100 vạn trung phẩm nguyên thạch cổ khí tông đúng hay không điên rồi. Cổ khí tông chi nhánh người đương nhiên cũng nhìn thấy. Từng cách mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Nhân viên cửa hàng thông báo chủ tiệm. Chủ tiệm vừa nghe. Kinh hãi đến biến sắc. Mau mau thông báo đại trưởng quỹ. Đại trưởng quỹ vừa nghe. Lão huyết suýt chút nữa phun ra. Giận đùng đùng tìm tới chính đang chi nhánh bên trong tỏa trấn Ngô Du. Ngô Du vừa nghe. Trực tiếp đứng lên. Méo mặt. Ngột ngạt nổi tâm phẫn nộ. Hít sâu một hơi. Nói rằng. Chớ hoàng sợ. Ngươi là nói. Kiện binh khí kia. Là Vương Bảo luyện khí sư luyện chế không sai Ngô Sư. Tiểu tử này cũng quá ngông cuồng đi. Đây là đem chúng ta cổ khí tông tên tuổi ném tới lòng đất giấm A. Nếu là cái khác chi nhánh biết rồi tin tức này. Không chắc làm sao chuyện cười chúng ta đây đại trưởng quỹ một mặt oán khí. Ngô Du hừ nhẹ một tiếng. Liếc mắt một cách đại trưởng quỹ. Nghĩ thầm. Ngươi rất sao biết cái gì tiểu tử kia luyện chế đồ vật. Cũng không thể coi như không quan trọng. Đối mặt tình huống như thế. Ngô Du cảm giác mình hay là nên cẩn thận một ít. Đối với đại trưởng quỹ nói rằng. Ngươi đi đem Vương Bảo luyện khí sư. Gọi vào sân khấu nơi đó. Ta trước tiên qua xem một chút còn có. Chú ý thân phận của ngươi đại trưởng quỹ thân thể chấn động. Lửa giận toàn tiêu. Ánh mắt chớp qua một vệt hối hận sắc. Đại trưởng quỹ lại một lần nữa rõ ràng cảm nhận được không phải luyện khí sư cùng luyện khí sư thân phận chinh lịch. Mặc dù mình có chuyện làm ăn thiên phú, được bổ nhiệm làm đại trưởng quỹ, thế nhưng ở này cổ khí tông, dù cho là nhất diệt luyện khí sư, đều so với mình còn cao quý hơn nhiều lắm. Ngô Du mặt không hề cảm xúc, hướng đi lầu một, đi tới lầu một, Ngô Du nhìn bị mọi người vây quanh Vương Bảo sân khấu, chau mày, pho nhẹ một tiếng, trong cửa hàng hộ vệ nhất thời tiến lên. Cho Ngô Du mở ra một con đường. Mọi người thấy Ngô Du đúng là nhận thức. Ánh mắt không khỏi mang tới một vệt kính ý. Cũng thật là 100 vạn trung phẩm nguyên thạch. Ngô Du có chút buồn bực nhìn Vương Bảo trên sân khấu giấy đỏ. 100 vạn trung phẩm nguyên thạch. Dù cho là hắn luyện chế ra đến bảo khí, cũng không sánh bằng một nửa. Cái tên này từ đâu tới đây tự tin chẳng lẽ nói. Hắn lại một lần bị trời quan tâm. Ngô Du nhớ tới ngày hôm qua Vương Bảo tự giới thiệu mình. Yên lặng thở dài. Sư tôn không trở về trước. Hắn cảm giác mình vẫn là không nên làm khó Vương Bảo tốt. Nếu không hối hận thì đã muộn. Ngô lão ca lúc này. Vương Bảo bị đại trưởng quỹ kêu lại đây. Phía sau theo nơm nớp lo sợ A Cửu. Vương Bảo ngươi luyện chế thanh kiếm này. Giá cả đúng hay không sai rồi. Ngô Du dò hỏi. Vương Bảo ha hà cười. Nói rằng. Ngô lão ca. Đúng hay không bị sợ rồi ta biết giá tiền này có chút thái quá. Thế nhưng. Làm ta luyện chế ra cái này tuyệt thế hảo kiếm thời điểm. Ta thì có loại cảm giác. Thanh kiếm này. Giá trị cái giá này. Ngô Du u oán nhìn Vương Bảo một chút. Giờ khóc giờ cười. Mà mọi người vây xem cho Ngô Du mặt mũi. Nhưng là không nghĩ cho Vương Bảo mặt mũi. Vương Bảo vừa dứt lời. Một cách trong đó thân mang cẩm y thanh niên liền cười lạnh nói. Chuyện cười. Ngươi cảm giác nó giá trị 100 vạn trung phẩm nguyên thạch. Tốt lắm. Ngươi đúng là nói một chút. Nó đến cùng dựa vào cái gì? Vương Bảo liếc thanh niên kia một chút. Nhạt âm thanh nói. Ngươi mua được sao? Thanh niên lông mày căng thẳng. Vương Bảo biểu môi nói. Mua không nổi cũng đừng hỏi. Hỏi ngươi lại mua không nổi. Ngươi hỏi tới làm gì? Thanh niên giận dữ. Ngươi càng dám xem thường ta. Ngươi biết ta là ai sao? Vương Bảo cười quái gì nói. Nguyện nghe tường bên người. Ngô Du không nói gì nói rằng. Vương Bảo đừng nhịn. Vị này chính là công tử nhà họ Lưu. Cùng bản tông có chuyện làm ăn lui tới họ Lưu. Thanh niên mặt lộ vẻ đến sắc. Chờ Vương Bảo xin lỗi. Nào có biết. Vương Bảo châm chọc nói. Thân phận cao đến đâu thì lại làm sao? Nếu không phải ta cổ khí tông người, cái kia liền không có tư cách nhường ta nể tình. Cái này tuyệt thế hảo kiếm, ngươi như mua được, bỏ tiền, ta nhường ngươi biết nó kỳ tích chỗ. Không mua, đứng ở bên đi. Họ Lưu thanh niên khí nổ, ánh mắt chớp qua một vệt tàn nhẫn. Họ Lưu thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói rằng, khá lắm, ngươi có gan chặt chặt. Thực sự là ngông cuồng a, đang chuẩn bị phát bất chấp đây. Một thanh âm vang lên. Sau một khắc. Hai người xuyên qua đoàn người. Đi vào. Chính là Trịnh Đông Phương cùng Vu Hải. Ngô Du ngay lập tức nhận ra Trịnh Đông Phương. Tự nhiên cũng nhận ra Vu Hải. Ánh mắt chớp qua một đạo cảm giác không ổn. Ngô Du vội vàng hướng Vu Hải cung kính cúi đầu chắp tay. Vãn bối gặp Vu sư thúc hử Ngô Du. Ngươi sư tôn đây. Vu Hải ánh mắt mang theo sát khí. Lớn tiếng quát. Ngô Du phiền muộn cực kỳ. Mau mau nói rằng. Gia sư đi tìm Trương Mộc đại sư thương lượng sự tình. Đi tới Vu Hải nghe được Trương Mộc đại sư bốn chữ. Mi tâm không khỏi căng thẳng. Mà Trịnh Đông Phương. Nhưng là vào thời khắc này cười lạnh nói. Hai vị. Không nghĩ tới đi, ta sớm nói qua. Các ngươi sẽ hối hận. Ngô Du trầm mặc không nói. Là thật sự có chút hối hận. Vạn vạn không ngờ tới. Trịnh Đông Phương dĩ nhiên cùng Vu Hải có quan hệ. Đã như thế. Hắn nhưng là không công đắc tội rồi Vu Hải. Thực sự là xui xẻo thấu. Trịnh Đông Phương nhìn chằm chằm Vương Bảo. Mặt âm trầm nói rằng. Khá lắm. Lúc trước liền biết ngươi ngông cuồng. Thế nhưng. Xem ra ta vẫn là coi thường ngươi. Ngươi thế này sao lại là ngông cuồng? Ngươi chuyện này quả thật chính là phát điên. Chỉ là một cái rác rưởi luyện khí cũng dám bán 100 vạn trung phẩm nguyên thạch. Ngươi đây là lấy lòng mọi người. Là ở xa đỏ cổ khí tông tên gọi người đến. Đem sân khấu rút lui. Vu Hải lạnh lùng mở miệng. Nếu quyết định tự mình giúp Trịnh Đông Phương hạ giận, Vu Hải liền không chuẩn bị cho Vương Thiên Chấn lưu mặt mũi. Vu Hải tuy rằng không phải nhà này chi nhánh người, thế nhưng là cổ khí tông ngũ diệp luyện khí sư. Địa vị này thân phận đủ khiến hắn hiểu lệnh trong thành cổ khí tông chi nhánh người. Vì lẽ đó, dù cho không cam tâm, hai tên hộ vệ cũng là tiến lên đi tới. Ngô Du ánh mắt chớp qua sắc mặt giận dữ, mới vừa muốn nói chuyện liền nhìn thấy Vương Bảo đứng ở sân khấu trước. Nhìn Vu Hải, cười lạnh nói, tiền bối, không biết ta trái với cổ khí tông cách nào một điều quy định, muốn cho ngươi rút lui ta sân khấu. Vu Hải âm lãnh nói rằng, lão phu làm việc, còn cần hướng về ngươi giải thích. Liền hướng ngươi câu nói này, ta liền có thể chỉ ngươi một cách đại bất kính chi tội. Vương Bảo là thật tức rồi, rời ả chứng, lão tử này so với còn không trang xong đây. Ngươi liền từ bên trong làm khó dễ. Ngày hôm nay món nợ này. Lão tử nhớ rồi, cho ta lui. Vu Hải vung tay lên. Bá khí cực kỳ. Trịnh Đông Phương dương dương tự đắc nhìn Vương Bảo. Hoàn tay ôm ngực. Một bộ ta hiện tại tốt thoải mái dáng dấp. Nhưng mà ngay ở hai tên hộ vệ chuẩn bị mạnh mẽ lui rơi sân khấu thời điểm, sau một khắc, một đạo quát lớn vang vọng toàn bộ cửa hàng. Ta xem ai dám lui tối cường đại thần chủ hệ thống 6 chương 43 quả thực quá tiện nghi. Quát lớn thanh âm ẩm chứa phẫn nộ, ẩm chứa kinh tâm động phách khí thế, càng ẩm chứa vô tận uy nghiêm. Trong cửa hàng võ giả cả người chấn động mạnh, dồn dập quay đầu, nhìn thấy là Vương Thiên Chấn, nhất thời lộ ra kính nể vẻ mặt. Vu Hải tự nhiên cũng nghe ra Vương Thiên Chấn âm thanh. Có điều Vu Hải căn bản không coi là chuyện to tát, trái lại ánh mắt chớp qua một vệt thoải mái, âm lãnh quát: "Lui Vu Hải, ngươi làm càn!" Vương Thiên Chấn mặt giận dữ, mắt mang sát khí đi lên phía trước. Vu Hải thậm chí đều không quay đầu lại, cười lạnh nói: "Lão phu thân là Ngũ Diệt luyện khí sư, Cổ Khí Tông chấp sự trưởng lão, liền một cách mới lên cấp nhất Diệt luyện khí sư sân khấu, cũng không có tư cách lui rơi Vương Thiên Chấn. Đến cùng là ta làm càn, vẫn là ngươi không đầu óc?" Vương Thiên Chấn hé mắt, đột nhiên thu lại nổi lên lửa giận, trái lại nhìn về phía sau một lão già. Ông lão kia tiến lên, mặt không hề cảm xúc, một cách đạp bước liền đi tới Vu Hải phía sau. Sau đó hắn một cái tát đánh vào Vu Hải trên gáy, bột một tiếng rất giòn rất vang, đánh bối rối rất nhiều người, càng đánh bối rối Trịnh Đông Phương, đương nhiên cũng đánh bối rối Vu Hải. Vu Hải một cách lảo đảo, suýt chút nữa ngã chồng vó, phản ứng lại giữ vững thân thể, sau đó vô cùng tận bạo nổ, làm cho Vu Hải tu vi bạo phát, rõ ràng là trúc cơ đỉnh cao tu vi, khí thế một lăn, hai tay giơ lên, xoay người bảo gào nói: "Vương Thiên Chấn, con mẹ nó ngươi lời mắng người, mắng đến một nửa, còn lại một nửa im bặt đi." Vu Hải trợn mắt ngoác mồm nhìn chính âm lãnh nhìn mình chằm chằm ông lão, dường như đặt mình trong kẽ băng nứt, sôi trào lửa giận, cấp tốc tắt. "Trương sư ngày ngày làm sao đến rồi?" Vu Hải vẻ mặt đưa đám, mau mau khom mình hành lễ. "Ông lão chính là Cổ Khí Tông thất diệt luyện khí sư Trương Mộc." Trương Mộc nhìn chằm chằm Vu Hải, cười lạnh nói: "Ta làm sao đến rồi, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Ta nếu không đến, há không phải là bỏ qua như thế vừa ra trò hay trước mặt nhiều người như vậy? Ngươi một cách đường đường Ngũ Diệt luyện khí sư, bắt nạt một cách mới lên cấp nhất Diệt luyện khí sư, ngươi mặt lớn đúng hay không?" "Vu Hải a Vu Hải, ta xem ngươi là sống quá thoải mái chứ?" Vu Hải cả người run lên, khổ đắng ba ba nói rằng: "Trương sư, xin mời Trương sư minh xét, ta cũng là vì là tông môn suy nghĩ á." Hỗn đản! Trương một lệ quát một tiếng, sau đó liền tức giận nói, lăn qua một bên. Nhìn đi phải là Vu Hải không dám nói thêm cái gì, dù cho tự nhận chính mình không sai, thế nhưng cũng không dám phản bác a. Lúc này lôi kéo sắc mặt tái nhợt Trịnh Đông Phương đứng qua một bên. Trương Mộc hít một hơi, con mắt quét qua liền rơi xuống Vương Bảo trên người, ánh mắt chớp qua một vệt kinh ngạc, nhưng là giật mình với Vương Bảo tuổi. Sau đó Trương Mộc tiến lên, chỉ vào trong sân khấu tuyệt thế hào kiếm, đối với Vương Bảo cười nhạt nói: "Đây là ngươi mới luyện chế ngạch, đệ tử bái kiến tiền bối." "Không sai, đây là ta ngày hôm qua đi suốt đêm chế ra." Vương Bảo biết hàng này là cách đại ngưu, liền vội vàng nói. Trương Mộc tinh tế đánh giá một hồi tuyệt thế hảo kiếm, sau nửa ngày tán thưởng nói: "Kiến thức cơ bản rất vững chắc, tiền bối quá khen." Vương Bảo ha hà cười: "Lấy ra ta xem một chút." Trương Mộc đột nhiên nói rằng. Ngô Du nghe nói, vội vã đem sân khấu trận pháp mở ra, lấy ra trong đó tuyệt thế hảo kiếm, cung cung kính kính đưa tới Trương Mộc trên tay. Trương Mộc tiếp nhận, hít mắt, nửa ngày lộ ra một vệt mờ mịt, tiếp theo liền hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi nói rằng: "Trong này khí văn, ta vì sao chưa từng gặp một bên?" Vương Thiên Chấn cùng Vu Hải đồng thời đột nhiên run run một cái. Trương Mộc thân là thất diệt luyện khí sư, gặp học được khí văn, có thể nói lượng lớn. Dĩ nhiên chưa từng thấy chỉ là một cái nhất diệt luyện khí sư luyện chế khí văn, mọi người vây xem cũng là âm thầm giật mình, huyên náo lên. Vương Bảo cười nói, tiền bối chưa từng thấy sao, thực không dám giấu giếm. Trong này khí văn là ta từ một quyển sách cổ lên học được, chương một vẻ mặt nghiêm nghị. Khí đạo mênh mông như khói. Dù cho mình đã là thất diệt luyện khí sư, thế nhưng cũng không dám nói có thể nhìn qua 5 phần 10 tiền bối. Ngươi có thể thử một lần. Vương Bảo quay về Trương Mục dùng tay làm dấu mời, vô cùng thần bí nói rằng, thử một lần, đại gia liền biết ta này tuyệt thế hảo kiếm vì sao giá trị 100 vạn trung phẩm nguyên thạch. Trương Mục cười cợt, gật gù. Sau đó chân nguyên rót vào tuyệt thế hảo kiếm. Sau một khắc, kinh hãi một màn xuất hiện. Liền nhìn thấy tuyệt thế hảo kiếm thình lình biến mất ở Trương Mục trong tay. Trương Mục trợn mắt ngoác mồm, những người còn lại trên mặt càng là viết đại đại mộng bức. Sau đó, liền nhìn thấy Trương Mục trên mặt mang theo vẻ kích động, đột nhiên phất tay. Sau một khắc, trong hư không thình lình vang lên một đạo sấm sét giống như âm thanh. Nửa ngày qua đi mới biến mất. Ẩn hình Trương Mục hút vào cảm lạnh khí, kinh hãi cực kỳ ánh mắt nhìn Vương Bảo. Hơn nữa, hầu như không cảm ứng được Vương Bảo vẻ mặt không đổi. Nói rằng, tiền bối có thể che đậy đạo thứ nhất khí văn, kích hoạt đạo thứ hai thử xem. Trương Mục nghe vậy, ánh mắt chớp qua chờ mong. Che đậy đạo thứ nhất khí văn, tuyệt thế hảo kiếm một lần nữa hiển lộ ra. Sau đó, Trương Mục cầm kiếm tay hơi động. Sau một khắc, từ không vang lên lôi minh thánh âm. Tuyệt thế hảo kiếm dường như một đạo bôn lôi thiểm điện, chém nghiêng đi ra ngoài thật nhanh. Trương Mục nghiêm nghị cực kỳ nhìn tuyệt thế hảo kiếm. Nửa ngày, tựa hồ làm ra tính toán, khóe mắt vừa kéo, khó có thể tin tự nói. Chí ít gia tăng rồi gấp 3 tốc độ, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Mọi người yên lặng như tờ. Ai cũng biết, một cái binh khí quan trọng nhất vài loại thuộc tính là cái gì. Trong đó, tốc độ công bổ trợ chính là vô cùng trọng yếu một hoàn. Người khác đánh ra một đòn, người nhưng đánh ra hai kích. Trong đó chỗ tốt, không cần nói cũng biết, tăng cường gấp 3 tốc độ. Này rời ạ là khái niệm gì, dù cho là linh khí bên trong cũng chỉ có cực phẩm linh khí mới có thể có như vậy bổ trợ, chứ càng không cần phải nói. Trước tuyệt thế hào kiếm mất tích bí ẩn, cái kia ẩn hình thuộc tính, ẩn hình, tốc độ công gấp 3 binh khí như vậy, quả thực chính là vì những sát thủ kia chế tạo riêng. Thần binh Vu Hải đứng ở một bên, hắn mặt đều tái rồi, ngơ ngác nhìn tuyệt thế hào kiếm, trái tim cực tốc nhảy lên. Trịnh Đông Phương càng là như bị sét đánh, trong lòng lan qua vô số đạo tào rời ạ, khóc không ra nước mắt. Vương Bảo quay về Trương Mục chắp chắp tay, nói rằng, tiền bối, ngài nói ta này kiếm ít giá 100 vạn trung phẩm nguyên thạch, quý sao? Trương Mục cầm kiếm tay đều có chút run rẩy. Nghe vậy nhìn Vương Bảo một chút, cười khổ nói, quý quả thực quá tiện nghi. Này kiếm tuy rằng chỉ là trung phẩm bảo khí bên trong cực phẩm, thế nhưng này kiếm hai loại năng lực, nếu là bị Hoàng Tuyền Tông biết rồi, sợ là đến cướp bể đầu. Vương Bảo hít mắt lại, đột nhiên nhìn về phía Vu Hải. Vu Hải con ngươi co rụt lại. Sau một khắc, liền nghe đến Vương Bảo thanh âm lạnh như băng, như vậy hiện tại ta cũng muốn hỏi một chút vị tiền bối này, ngươi ngay cả ta chuôi kiếm đều không thấy, ngươi bằng cái gì muốn lui rơi ta sân khấu? Lẽ nào cổ khí tông chính là như thế đối xử hậu bối luyện khí sư đắc như vậy? Cỡ này tông môn, ta lui ra tối cường đại thần chủ hệ thống 6 chương 44 này kiếm quá tà môn. Vương Bảo âm thanh leng keng mạnh mẽ, càng phảng phất từng thanh búa tạ không ngừng gõ Vu Hải tâm hồn. Vu Hải sắc mặt trở nên trắng bịch, trong nháy mắt cũng cảm giác được một luồng lạnh lẽo cực kỳ tầm mắt rơi vào trên người chính mình, đột nhiên run một cái. Vu Hải nước mắt đều sắp vỡ khe nằm, tiểu tử này thật hắn mẹ âm a đại gia. Lúc này nhằm vào ta. Nói câu nói như thế này. Ngươi đây là muốn đem ta hướng về tuyệt lộ bức a. Vu Hải thân là ngũ diệp luyện khí sư. Tự nhiên có thể nhìn ra tuyệt thế hảo kiếm bên trong. Ẩm chứa thế nào tiềm lực cùng tài phú không nói cái khác. Chỉ là trong binh khí dấu ấm hai loại dù cho là Trương một đại sư. Đều không nhận ra mới khí văn. Cũng đủ để cho Vương Bảo trở thành cổ khí tông hạt nhân, thậm chí. Ở mới khí văn không có bị Vương Bảo cống hiến đi ra trước. Vương Bảo chính là cái con nhím. Không thể trêu chọc tồn tại. Ẩn hình khí văn biết bao nhiêu, nhưng là có thể ẩn hình đến trình độ như thế quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Càng không cần phải nói, nhất diệp luyện khí sư liền có thể nắm giữ dấu ấm gấp 3 tốc độ công khí văn. Nếu như bởi vì chính mình, cho tới Vương Bảo lui ra tông môn phòng trừng lão tổ biết rồi. Đều có thể từ bế quan bên trong đi ra. Sống sờ sờ bổ hắn cô phụ Trịnh Đông Phương sắc mặt trắng bệch nhìn Vu Hải. Nằm mơ cũng nghĩ đến. Sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Đến hiện tại, hắn vẫn là cực kỳ mộng bức. Rõ ràng chính mình là đến báo thù. Vì sao? Bây giờ rơi xuống như vậy đất ruộng. Vu Hải Trương một đại sư đột nhiên mở miệng. Ánh mắt lạnh lẽo. Không mang theo một tia cảm tình. Vu Hải hít một hơi. Liền nghe đến Trương một nhạt âm thanh nói. Mình làm việc ngốc. Chính mình gánh chịu. Còn không mau xin lỗi. Vu Hải năng lực chịu đựng triệt để tan vỡ. Quay về Vương Bảo chắp tay. Cúi đầu nói rằng. Tiểu tiểu huyên đệ. Là lão phu sai rồi. Còn xin ngươi tha thứ cho trước. Đều là hiểu lầm không lui ta sân khấu. Vương Bảo châm chọc cười. Vu Hải cúi đầu ủa rũ. Sao dám. Vương Bảo biếu môi. Đón lấy đối với Trương một chắp tay nói. Đa tạ tiền bối cho vãn bối làm chủ. Trương một lắc đầu một cái. Nói rằng. Nên trên thực tế kỳ thực không cần ngươi nói. Đợi lát nữa ta cũng sẽ nhường hắn nói xin lỗi với ngươi. Hơn nữa ngươi yên tâm. Ta sẽ trách phạt hắn lấy lớn ép nhỏ. Vốn là mất mặt đến cực điểm bốn phía mọi người. Đều là âm thầm líu lưới nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt. Mang theo nồng nặc sợ hãi liền đường đường ngũ diệp luyện khí sư. Cái tên này đều không để vào mắt. Bức được đối phương xin lỗi hàng này. Không dễ trêu a. Vương Thiên Chấn đem tất cả những thứ này thu vào đáy mắt. Đầy mặt ý cười. Được kêu là một cách mừng thầm. Hắn cùng Vu Hải. Nhưng là đối thủ cạnh tranh. Trong ngày thường không ít giận lẫn nhau. Bây giờ nhìn thấy Vu Hải ăn quả đắng. So với ăn mật đường đều muốn ngọt. Nhường ngươi tới chỗ của ta trang bức. Hiện tại biến thành ngô ngốc chứ đường đường ngũ diệp luyện khí sư. Nhưng hướng về nhất diệp luyện khí sư cúi đầu. Liền hỏi một chút ngươi có tức hay không có tức hay không. Vương Bảo phía sau. Ngô Du ánh mắt chớp qua đến sắc. Vì là sự may mắn của mình điểm khen ngợi. May chính mình lúc trước lựa chọn Vương Bảo. Mà không phải Trịnh Đông Phương. Bằng không. Hiện tại ngô ngốc phỏng chừng chính là hắn mà hầu hạ Vương Bảo. A cẩu suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt. Đã bắt đầu ảo tưởng chính mình cuộc sống tốt đẹp trong đám người. Cái kia họ Lưu thanh niên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Chậm rãi lui bước. Biến mất ở trong đám người. Trong lòng không ngừng cầu khẩn Vương Bảo có thể quên hắn. Hắn tuy rằng thân phận bất phàm. Thế nhưng. So với ngũ diệt luyện khí sư. Kém đâu chỉ hai tòa núi. Vu Hải đều bị Vương Bảo chỉnh sợ thành ép một cái. Nếu như Vương Bảo nhằm vào hắn. Hắn phỏng chừng sẽ càng thê thảm. Tối thiểu. Nếu là Trương một đại sư thông báo hắn cha. Hắn đời này liền song cầu. Hắn cha nhưng là chỉ vào cổ khí tông chuyện làm ăn sinh sống đây. Vương Bảo hé mắt trong lòng ám vui cười. Liền như thế chỉ trong chốc lát. Tinh luyện giá trị đã cuồng thu 500 bất kể là trang bức. Vẫn là cho Vu Hải bọn họ tạo thành tâm linh sung kích. Khiến cho bọn họ sản sinh các loại tâm tình tiêu cực. Đều cho Vương Bảo mang đến phong phú tinh luyện giá trị. Thế nhưng ta vẫn chưa xong a. Vương Bảo trong lòng tự nói. Đón lấy. Đối với Trương một chắp tay nói. Tiền bối. Kỳ thực cái này tuyệt thế hảo kiếm, mặc dù bị ta ép giá trăm vạn, cũng không phải là bởi vì vừa nãy cái kia hai loại năng lực lời vừa nói ra. Toàn trường đều kinh. Tuyệt thế hảo kiếm lên triển lộ hai loại siêu cấp năng lực, đã là chấn động lòng người. Chẳng lẽ nói còn có cái khác càng mạnh hơn năng lực hay sao? Mù vô nghĩa chứ. Trương Mộc hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn Vương Bảo, trong lòng lưu động mừng như điên, nói thầm chính mình lần này thật hắn mẹ đến đúng rồi, vốn là ôm lòng hiếu kỳ mà đến, vạn vạn không ngờ tới phát hiện một cái báu vật tiểu gia hỏa. Ngươi liền không nên bán cái nút, mau mau cho lão phu nói một chút. Trương Mộc chờ mong cực kỳ. Vương Bảo ha ha cười, đón lấy đối với Trương Mộc chắp tay nói rằng: tiền bối, tuyệt thế hào kiếm đặc thù vẫn là biểu diễn một hồi thực tế hiệu quả tốt nhất. Như vậy đi, tiền bối có thể từ trong mọi người lựa chọn một cái khí hải cảnh tu sĩ, khí hải sơ kỳ là có thể. Trương Mộc không có hỏi tại sao, con ngươi quét qua liền chỉ một cách trong đó thanh niên, nói rằng: ngươi đi ra. Thanh niên kia cả người run lên, sau đó khóc không ra nước mắt đi ra. Thình lình chính là họ Lưu thanh niên, hắn bản danh Lưu Sương. Lưu Sương lúc này là các loại hối hận. Hối hận chính mình vì sao ngu như vậy bức. Rõ ràng bất động thần sắc ẩm giấu lên, vì sao không đi nhanh lên, một mực lưu lại. Hắn chính là khí hải sơ kỳ, nơi nào nghĩ đến sẽ bị tuyển chọn. Là ngươi a? Vương Bảo tựa như cười mà không phải cười, liếc mắt nhìn Lưu Sương. Lưu Sương cắn răng, đột nhiên quay về Vương Bảo sâu sắc bái một cái, cung kính nói: đại ca, tiểu đệ vừa nãy là thất tâm phong, xin ngươi tha thứ cho tiểu đệ vô lễ đi. Ta nguyện dâng tặng 10 vạn trung phẩm nguyên thạch, quyền làm áy náy lễ. Vương Bảo bĩu môi: áy náy lễ liền không cần, ta cũng lười đánh ngươi. Nói xong, Vương Bảo nhìn về phía Trương Mộc, tiền bối thanh kiếm cho hắn chính là Trương Mộc đưa ra tuyệt thế hảo kiếm. Lưu Sương hai tay run rẩy tiếp nhận, phảng phất đón lấy chí bảo. Mà trên thực tế, Lưu Sương thật sự cảm thấy thanh kiếm này liền hắn mẹ là chí bảo, đem hắn bán cũng không mua nổi. Vương Bảo nói rằng: đừng đâm, ngươi hiện tại vận chuyển tu vi, rót vào tuyệt thế hảo kiếm thử xem. Lưu Sương bé ngoan gật đầu, sau đó chân nguyên rót vào tuyệt thế hảo kiếm. Sau một khắc, Lưu Sương cũng cảm giác được tuyệt thế hảo kiếm bên trong đột nhiên bay dũng trở về một luồng cuồng bạo cực kỳ sức mạnh, tuyệt gì dung nhập vào chính mình trong khí hải. Tiếp theo, so với hắn tu vi cao hơn nhiều chân nguyên, tựa hồ mang tới một luồng đặc thù thuộc tính, sức mạnh bàng bạc, nhường Lưu Sương trợn mắt lên, bản năng giơ giơ kiếm. Khí hải trung kỳ đỉnh cao, Lưu Sương nghẹn ngào gào lên. Mọi người vẻ mặt ngẩn ra, sau một khắc tựa hồ rõ ràng cái gì, không khỏi lộ ra hừng hực ánh mắt. Mà Vương Bảo híp mắt cười nói: đừng nóng vội, khí hải trung kỳ có hay không đứng ra? Trương Mộc ánh mắt tinh mang lóe lên, chỉ một cái khác thanh niên. Thanh niên kia nuốt nước bọt, nơm nớp lo sợ đi ra. Thanh kiếm cho hắn, Vương Bảo đối với Lưu Sương nói rằng. Lưu Sương vạn phần không muốn đem tuyệt thế hảo kiếm đưa cho người thanh niên kia. Thanh niên kia không cần Vương Bảo nói, liền chính mình rót vào chân nguyên. Nửa ngày, hắn một mặt mộng bức, cả người run rẩy, tự lẩm bẩm: khí hải hậu kỳ đỉnh cao. Mọi người yên lặng như tờ, bởi vì bọn họ chưa từng gặp như vậy tà môn kiếm. Trương Mộc cảm thấy cổ họng hơi khô sáp, hỏi nói: này kiếm vì sao như vậy quái lạ? Vương Bảo nhìn quét một chút mọi người, đón lấy liền bá khí cực kỳ nói rằng: nói thật đi, kiếm này chính là thiên mệnh chi kiếm, bị trời cao chăm sóc. Cầm kiếm người tu vi tự động nâng thăng một cấp, có điều vẹn vẹn hạn chế với khí hải cảnh. Nhưng khá là thần kỳ chính là, bất kể là tôi thể cảnh vẫn là người bình thường, ngươi chỉ cần cầm thanh kiếm này liền có thể nắm giữ khí hải cảnh, sức chiến đấu không giống nhau. Không chờ mọi người phản ứng lại, Vương Bảo lại phun ra một cái bom nặng cân. Then chốt là, loại này sức chiến đấu có thể kéo dài một tháng. Một tháng yêu tối cường đại thần chủ hệ thống 6 chương 45 ta được xưng đan khí xong tuyệt hết thảy mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Khiếp sợ. Ma chứng. Thần kỳ vũ khí không thông thường. Thế nhưng, loại này có thể nói kỳ tích vũ khí. Quả thực chưa từng nghe thấy á khí hải cảnh. Bất luận cảnh giới gì. Tự động nâng thăng một cấp này rời ả có thể nói dối trá như thế như thế. Then chốt là, này sức chiến đấu tăng lên, dĩ nhiên có thể kéo dài một tháng. Đây là cái gì vừa chưa từng nghe nói. Binh khí còn có thể loại năng lực này. Nói cách khác, coi như không cầm tuyệt thế hảo kiếm, sức chiến đấu cũng sẽ không biến mất. Không thể tưởng tượng nổi quá rất sao tà môn lẽ nào. Đây thật sự là một cách bị trời cao chăm sóc binh khí thiên mệnh chi kiếm. Vương Bảo ha hả cười. Kỳ thực làm hắn tinh luyện ra này điều thuộc tính thời điểm, cũng là chảy nước miếng. Thế nhưng vẫn là đáng tiếc, vẹn vẹn hạn chế với khí hải cảnh. Có điều Vương Bảo cũng không thất vọng. Hắn trái lại nhìn thấy ánh dạng đông. Khí hải cảnh có như vậy thuộc tính, trúc cơ cảnh không hẳn không có, thần phủ cảnh không hẳn cũng không có. Các loại đến thời điểm tinh luyện ra, đại sát tứ phương quả thực không muốn quá thoải mái. Hảo kiếm Trương một bàn tay dối một cái. Tuyệt thế hảo kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hít vào một ngụm khí lạnh, Trương một ánh mắt nhanh chóng lập lòe tinh mang. Có chút cuồng nhiệt nhìn Vương Bảo một chút. Bỗng nhiên vẻ mặt ôn hòa nói rằng, tiểu gia hỏa, thiên phú của ngươi, lão phu sống lâu như thế, đều là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi thật đúng là trời sinh luyện khí sư đi. Theo ta vào tông dứt lời, Trương Mộc đột nhiên kéo lại Vương Bảo tay, hướng về bên ngoài đi đến. Bảo ra A Cửu kêu một tiếng. Vương Bảo quay đầu, mau mau nói rằng, tiểu tử ngươi cũng tới đi. Đa tạ Bảo ra A Cửu mừng như điên cực kỳ, vung lên chân chạy vội tới. Chờ đến Vương Bảo cùng Trương Mộc sau khi rời đi, Vương Thiên Trấn mới đứng dậy, nhìn quét mọi người, nói rằng, chư vị, chuyện này chấm dứt ở đây. Tản đi đi. Mọi người lúc này mới có chút chưa hết thòm thèm tản ra. Sau đó, Vương Thiên Trấn một mặt châm chọc ôm cánh tay, nhìn sắc mặt khó coi Vu Hải, nói rằng, Vu sư đệ, ngươi sắc mặt rất nguy a, đúng hay không đang lo lắng Trương sư gây sự với ngươi? Vu Hải hận phải là nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ nói, Vương Thiên Trấn, ngươi không cần đắc ý. Không phải là chó ngáp phải rồi sao? Có cái gì tốt đắc ý? Một bước lên mây là tiểu tử kia, mà không phải ngươi. Vương Thiên Trấn không để ý lắm, chỉ là thăm thắm nói rằng, là một bước lên mây không phải ta. Nhưng vậy thì như thế nào? Vu sư đệ, ngươi cảm thấy bằng vào ta với hắn quan hệ, nếu là ta nhường hắn giúp ta luyện chế một món binh khí làm bản tiệm trấn tiệm chi bảo, hắn sẽ từ chối sao? Vu Hải sắc mặt trắng nhợt. Vương Bảo luyện chế binh khí tuy rằng cấp bậc không cao không thấp, thế nhưng rất tà môn a, các loại thần kỳ năng lực linh khí đều không có. Nếu là Vương Thiên Trấn làm đến một cái cho rằng trấn tiệm chi bảo, vậy hắn cùng Vương Thiên Trấn sau đó tranh đấu, nhưng là song cả này sẽ cho Vương Thiên Trấn cổ khí tông chi nhánh mang đến bao nhiêu người lưu lượng, lại sẽ chuyển hóa thành bao nhiêu công trạng máng. Vu Hải cúi đầu chửi bới một tiếng, cả người mang theo sát khí, lôi kéo Trịnh Đông Phương bước nhanh rời đi. Vương Thiên Trấn nhìn Vu Hải bóng lưng, bĩu môi, hừ lạnh một tiếng. Sau đó, lão mắt nhắm lại, đột nhiên đối với Ngô Du nói rằng, Ngô Du, giao cho ngươi cái nhiệm vụ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi không cần ở trong cửa hàng, trực tiếp về tông, tự mình hầu hạ Vương Bảo. Ngô Du không chỉ có không phiền, trái lại là cảm giác được thập phần vinh hạnh, cung kính gật gù, hùng hục liền chạy cổ khí tông bản tông đi tới. Cổ khí tông này tông so với võ đạo tông cửa quy củ có chút bất công, lấy dụng cụ làm đầu, luyện khí sư địa vị cao nhất, Tiếp theo mới là các đại võ tu. Địa vị rõ ràng. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trong đó chuyên môn tu luyện võ đạo đều ở nghiêng phong. Mà luyện khí sư thì lại nằm ở trung ương phong, bị các đại nghiêng phong bảo vệ quanh. Đừng xem cổ khí tông là luyện khí tông môn. Thế nhưng, cổ khí tông võ tu sức chiến đấu cũng là siêu quần. Hỏi cảnh giới cường giả thì có ba vị. Vương Bảo bị Trương Một mang tới trung ương ngọn núi chính. Sau đó, tự mình cho Vương Bảo hạ phát một cách đệ tử nội môn lệnh bài. Cộng thêm một cách tam diệp luyện khí sư đạo bào. Một cách đỉnh cấp đồng phủ. Hầu hạ đệ tử trăm tên. Các loại phong phú điều kiện, nhường Vương Bảo đều có chút không chịu nhận hiểu rõ. Nếu như không phải là mình có thù lớn chưa trả, chân tâm cảm thấy ở cổ khí tông không lý tưởng tuyệt bức rất này. Một thân một mình ngồi ở động phủ. Vương Bảo chờ đợi cái kế tiếp trang bức cơ hội đến. Sau đó, bắt đầu rồi tu luyện lữ trình. Bây giờ tu vi của hắn chỉ là khí hải đầu cảnh. Thế nhưng, có tạo hóa thiên quyền, cảnh giới tăng lên. Trái lại không phải trọng yếu như thế. Thay vào đó là vội vàng đem cửu đại khí hải ngưng luyện ra. Liền như thế tu luyện qua 3 ngày. Vương Bảo không biết. Bởi vì hắn cổ khí tông nhất lên bao lớn bão táp. Những kia cổ khí tông cao thâm luyện khí sư đem tuyệt thế hảo kiếm lăn qua lộn lại điều tra mấy ngàn lần. Thế nhưng vẫn cứ không hiểu nổi tuyệt thế hảo kiếm tại sao lại có như thế quái lạ năng lực. Thậm chí hai loại mới khí văn bọn họ muốn học tập. Thế nhưng chỉ được hình nhưng không được thần. Luôn cảm giác như là đạo văn ẩn hình cùng tăng tốc đều có hiệu quả. Thế nhưng so với tuyệt thế hảo kiếm chênh lệch đâu chỉ gấp 10 lần. Điều này làm cho những kia cao thâm luyện khí sư ngổn ngang cực kỳ. Vạn vạn không ngờ tới chính mình thậm chí ngay cả một cách mới lên cấp luyện khí sư cũng không sánh nổi. Dưới sự bất đắc dĩ, Trương Mộc đi tới Vương Bảo nơi đó một chuyến, thả xuống tư thái, thỉnh giáo hai loại mới khí văn. Ở Vương Bảo chỉ đạo bên dưới, Trương Mộc có thu hoạch lớn, thỏa mãn mà đi. Nhưng là trở lại nghiên cứu sau mới phát hiện, cuối cùng kết quả nhưng vẫn là tạm được cũng là ở ngày đó. Cổ khí tông đến một chút thập phần quý nhất khách nhân. Từng con bay lượn hư không thiên mã, lưu tinh bình thường giáng lâm cổ khí tông tử thiên. Mã bên trên, rơi xuống 10 mấy đạo nhân ảnh. Những người này mặc trên người nhật nguyệt tinh hoa văn đạo bào, sắc mặt kiêu căng. Người cầm đầu là cái tóc hoa râm ông lão. Quay về đứng ở trung ương ngọn núi chính cổ khí tông tông chủ Tống Bác chắp chắp tay. Cười nhạt nói. Tống huynh. Lâu không gặp. Tống Bác ha ha cười. Lưu huynh thân là 8 sao luyện đan sư. Có thể đến ta cổ khí tông. Là ta cổ khí tông phúc khí. Mau mời mọi người đạp bước tiến vào ngọn núi chính tông chủ đại điện. Ngồi xuống sau khi. Tống Bác cười nhạt nói. Không biết Lưu huynh giá lâm. Vì chuyện gì? Lưu Thanh Hà ha ha cười. Đột nhiên đối với bên cạnh đứng một người thanh niên nói rằng. A Lăng. Còn không mau bái kiến ngươi Tống Thúc. Thanh niên kia mặt mỉm cười. Đi lên phía trước. Quay về Tống Bác chắp tay khom lưng nói. Vãn bối Lâm Lăng. Bái kiến Tống Thúc. Đây là Lâm Thiên Đan đại sư con trai Lâm Lăng. Tống Bác ánh mắt chớp qua một vệt nghiêm nghị. Nhìn về phía Lưu Thanh Hà. Lưu Thanh Hà gật đầu nói. Không sai, hiền chất không cần khách khí. Mau mời lên. Tống Bác trong lời nói lộ ra một vệt khách khí. Tư không nâng lên một chút nói rằng. Lâm Lang đứng thẳng đứng dậy. Tống Bác híp mắt lại. Hỏi nói. Lưu huyên nhưng là cần bản tông. Vì là Lâm Lang hiền chất luyện chế một cách binh khí tốt ha ha. Việc này hà tất làm phiền Lưu huyên đi một chuyến. Cho ta truyền nhanh là được. Lưu Thanh Hà thấy buồn cười. Lắc đầu nói rằng. Tống huynh. Thực không dám giấu giếm. Lão phu lần này đến. Đúng là có chút đắc tội rồi. Ồ, Tống Bác hơi nhớ mày. Sau một khắc. Liền nhìn thấy cái kia Lâm Lang. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Trên mặt mang theo ngạo nghễ. trên người lộ ra liều lĩnh khí. Chắp tay trầm giọng nói. Tống thúc. Vãn bối lần này đến đây. Là bởi vì vãn bối ở luyện khí một đảo. Chìm đắm nhiều năm. Ở bản tông. Đoạt được đan khí song tuyệt danh hiệu. Trong lòng ngứa nghề. Thực sự khó nhịn. Vì vậy đến đây cổ khí tông. Muốn cùng quý tông cao thủ. Ganh đua cao thấp. Hy vọng. Tống thúc không muốn chú ý tối cường đại thần chủ hệ thống 6 chương 46 lại nhìn thấy trang bức cơ hội tống bác híp mắt lại. Cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại. Này rất sao là tới cửa làm mất mặt đến rồi hơn nữa. Vẫn là một cái hậu bối bất động thanh sắc nhìn Lưu Thanh Hà một chút. Tống bác trong lòng không khỏi liên tục cười lạnh. Thân là 9 sao luyện đan sư Lâm Thiên Đan. Bất kể là tự thân vấn đạo tu vi. Vẫn là đỉnh cấp luyện đan bí thuật. Đều là có vô số người kính ngưỡng. Hơn nữa vải đan thi nói chiếm được vô số cường giả giúp đỡ. Lâm lang này Lâm Thiên Đan đại sư con trai thân phận. Ở hỗn loạn chi vực. Đủ để nghênh ngang mà đi. Cũng không ai dám trêu chọc. Chỉ là. Thân phận ngươi cao đến đâu. Thì lại làm sao làm ta cổ khí tung. Là dễ ức hiếp ngươi một cách thần đan tung đan sư. Ở các ngươi tông môn có thể được xưng đan khí song tuyệt. Thế nhưng chúng ta cổ khí tông mới là luyện khí người trong nghề ganh đua cao thấp. Ngươi cũng xứng làm luyện khí là chơi đồ hàng đây tâm tư lưu chuyển. Tống bác đương nhiên không có nửa phần biểu hiện ra. Chỉ là hơi cười. Nói rằng hiền chất có hướng về học khí đạo chi tâm. Lão phu thật là trấn an. Nói vậy chuyến này sẽ không để cho hiền chất thất vọng chính là Lâm lang mím mím khóe miệng. Hơi dương lên. Cười nói. Vậy thì cảm ơn tống thúc. Có điều. Lần này đến. Vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ vãn bối muốn nhìn qua. Chẳng biết có được không tống bác vẻ mặt cứng lại rồi. Sau nửa ngày. Mới bỗng nhiên nhìn chằm chằm Lưu Thanh Hà. Vẻ mặt lạnh lùng đi. Nói rằng. Lưu huynh. Đây là Lâm Thiên Đan đại sư ý tứ. Lưu Thanh Hà cười khổ một tiếng. Liên tục xua tay. Tống huyên thứ lỗi. Lâm sư cũng không có ý này là A-lang đối với hết sức tò mò. Muốn nhìn một chút thôi chỉ là hiếu kỳ mà thôi sao tống bác biếu môi. Trong lòng không tự nhiên có chút phẫn nộ. Cổ khí kinh. Đây chính là cổ khí tông lập thân căn bản. Chính là cổ khí tông tổ sư. Từ một chỗ di tích bên trong thu được. Bên trong bao hàm chư bao nhiêu cao thâm khí đạo. Bất kể là luyện khí pháp môn. Vẫn là những kia siêu cấp khí văn. Đều là cổ khí tông bí mật bất truyền. Dù cho là cổ khí tông đệ tử. Không phải bí truyền đệ tử. Hoặc là bí các trưởng lão. Cũng không thể xem cổ khí kinh một chút. Ngươi một người ngoài. Ngươi muốn nhìn ngươi xem cái cà tống thúc. Không nên tức giận ha. Lâm lang lộ ra áy náy vẻ mặt. Khá là chân thành nháy mắt mấy cái. Nói rằng. Vãn bối có tự mình biết mình. Đương nhiên sẽ không xem chùa. Theo ta được biết. Cổ khí kinh chia làm vài phần. Ta chỉ cần nhìn một chút khí văn phần là có thể tống bác sắc mặt không hề thay đổi. Nhạc âm thanh nói. Hiền chất. Cổ khí kinh chính là bản tông căn bản. Không thể cho ngươi nhìn qua. Dù cho là khí văn phần cũng không được chuyện này. Đừng vội nhắc lại. Lâm lang ánh mắt chớp qua một vệt không cam lòng. Sau đó liền trầm giọng nói. Vãn bối biết có thể sẽ bị tiền bối từ chối. Đã có thất vọng mà quay về chuẩn bị. Nhưng. Nếu là vãn bối. Cùng tiền bối đánh cuộc một keo đây ta Lâm lang. Có thể cùng cổ khí tông cùng đẳng cấp luyện khí sư. Tiến hành tỉ thí ta thắng. Xin tiền bối cho ta nhìn qua cổ khí kinh. Mặt khác, ta từ cha ta nơi đó đòi hỏi 3 viên bổ thiên đan, cũng sẽ dâng tặng ta như thua. 3 viên bổ thiên đan, tương tự dâng tặng không biết tiền bối. Ý như thế nào? Tống bác ánh mắt lấp lói tinh mang. Hô hấp thoáng gấp gáp một chút. Hắn vạn vạn không ngờ tới. Lâm lang vì cổ khí kinh, dĩ nhiên có thể trả giá lớn như vậy đánh đổi. Cá cược bất kể là thua là thắng. 3 viên bổ thiên đan. Tương tự dâng tặng mà này bổ thiên đan. Nhưng là không tầm thường. không thèm với bổ thiên tên. Công hiệu rất lớn. Một cách trong đó chính là có thể cải tử hồi sinh. Dù cho là hỏi cường giả, chịu đến nặng đến đâu thương thế, một viên bổ thiên đan vào bụng, không cần 3 ngày liền có thể sinh long hoạt hổ. Đây là 9 sao kỳ đan, ở thần đan tông kỳ đan bảng lên xếp hàng thứ 2. Vãn bối hy vọng tiền bối có thể nhìn thấy vãn bối quyết tâm cùng thành tâm. Lâm lang thành khẩn quay về Tống Bác cúi đầu. Tống Bác trầm mặt hồi lâu. Lưu Thanh Hà sắc mặt hờ hứng nhìn tình cảnh này, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm lang yên tĩnh chờ đợi. Rốt cục, Tống Bác trên mặt mang theo nghiêm nghị vẻ mặt, chậm rãi đứng dậy, nhạt âm thanh nói: ngày mai buổi trưa, đệ tử bản tông cùng ngươi đấu khí đánh cuộc này. Ta Tống Bác đáp ứng rồi. Lưu Thanh Hà cùng Lâm lang đám người bị sắp xếp tiến vào cổ khí tông đãi khách phong đỉnh cấp trong đồng phủ. Lúc này chỉ có Lưu Thanh Hà cùng Lâm lang 2 người. Lâm lang biểu hiện trên mặt thình lình đại biến, có chút âm lãnh, có chút đắc ý, càng có chút như chút được gánh nặng dáng vẻ. Xem Lưu Thanh Hà không khỏi âm thầm lắc đầu. Ha ha, Lưu Thúc, ta liền nói lão nhân kia sẽ đồng ý chứ. Bất luận thắng thua đều có thể thắng được 3 viên bổ thiên đan. Nay buôn bán, kẻ ngu si mới không làm. Lâm lang xì cười một tiếng nói. Lưu Thanh Hà hít mắt, uống nguyên khí trà, nhạt âm thanh nói: ngươi cũng không cần đắc ý. Cha ngươi khi đến dặn ta, như cổ khí tông đáp ứng cá cược, nhường ta cho ngươi biết một câu nói: tuổi trẻ ngông cuồng có thể, nhưng nhất định phải lượng sức mà đi. Tâm có núi cao chỉ là tiền đề, viết chân chân thật mới có thể đứng ở đỉnh núi. Lâm lang bĩu môi, khoát tay một cái nói: những đạo lý này lão gia hỏa nói với ta mấy chục lần. Hơi ngẩng đầu, Lâm lang cười lạnh nói: Tống Bác vạn vạn không sẽ nghĩ tới, ta đã học tập đến mặt khác một quyển cổ khí kinh. Chỉ cần có thể được cổ khí tông cổ khí kinh khí văn phần quy tắc chung, chúng ta thần đan tông sau đó liền không cần tiếp tục kiêng kỵ cổ khí tông ở khí đạo lên. Ta cũng có tuyệt thế thiên phú, bây giờ bằng vào ta khí đạo trình độ, tương tự đẳng cấp, ta không người địch. Lưu Thúc ngài liền nhìn, ta ngày mai trò hay đi. Tống Bác triệu tập cổ khí tông cao tầm, đem cá cược sự tình nói ra. Trưởng giáo một lời, dường như trời hiến. Vì lẽ đó, dù cho rất có phê bình kín đáo, thế nhưng cổ khí tông cao tầm cũng đều tiếp nhận rồi Lâm lang cá cược. Sau đó liền bắt đầu lựa chọn ngày mai cùng Lâm lang tỉ thí đệ tử. Tống Bác cùng Lâm lang lập xuống tỉ mỉ cá cược. Bên trong có một cái nhường Tống Bác hết sức hài lòng, vậy thì là cổ khí tông có thể có 3 lần cơ hội cùng Lâm lang tỉ thí. Mà 3 lần cơ hội, chỉ cần cổ khí tông thắng cuộc kế tiếp, coi như thắng, Tống Bác biết Lâm lang đối với mình khẳng định có bảo lưu, cũng không biết hắn có cái gì lá bài tẩy. Thế nhưng Tống Bác cũng tự tin cực kỳ, nếu như cổ khí tông trên dưới 3 lần cơ hội đều thắng không dưới Lâm lang, cái kia thật đúng là chuyện cười lớn. Cuối cùng cổ khí tông cao tầng lựa chọn ra 3 cái ngày mai đấu khí đệ tử, đều là tam diệt luyện khí sư. Đem 3 cái đệ tử kêu đến sau khi, Tống Bác đám người dốc lòng căn dặn, lại suốt đêm chỉ đạo một phen, lúc này mới thả bọn họ rời đi. Cá cược sự tình mãi đến tận ngày thứ 2 mới xem như là công bố ra. Cổ khí tông đệ tử không khỏi âm thầm phẫn nộ, cảm thấy Lâm lang thực sự là không biết trời cao đất rộng, cho rằng ở bên ngoài học chút luyện khí thủ đoạn liền có thể đến cổ khí tông trang bức, cũng không nhìn một chút mặt của mình lớn bao nhiêu vương bảo nơi đó. A Cửu hiện tại mới nói cho hắn Lâm lang sự tình. Vương bảo vừa nghe, con mắt chính là đột nhiên sáng ngời. Lâm lang tới cửa làm mất mặt đấu khí khe nằm, tốt như vậy trang bức cơ hội, há có thể thiếu đạt được ta bảo ra muôn người chú ý. Này một làn sóng tinh luyện giá trị, chỉ định lại là huyết kiếm lời tấu chương song tối cường đại thần chủ hệ thống 6 chương 47 lâm lang nghiền ép treo lên đánh vương bảo mang theo tiểu tùy tùng A Cẩu. Cùng với tự động đưa tới cửa hầu hạ Ngô Du. Bước vào đấu khí tràng. Việc quan hệ cổ khí tông vinh quang, hơn nữa cùng chung mối thù, vì lẽ đó cổ khí tông đến đệ tử không ít. Chiến phong còn có khí phong đệ tử, tất cả đều đến rồi. Đấu khí tràng vốn là cổ khí tông đấu khí tràng. Kiến tạo rất lớn. Trung ương nơi là vung vức đài cao. Dường như võ đài bình thường. Hai bên là hai cái lớn vô cùng lò lửa. Phía dưới điêu khắc trận pháp. Câu thông địa mạch chi hỏa vương bảo đám người sau khi ngồi xuống. Không lâu. Tống Bắc mang theo tông môn cao tầng liền đến. Sau đó. Thần đan tông tu sĩ. Đi vào đấu khí tràng. Đón lấy. Còn lại thần đan tông đệ tử bị dẫn dắt ngồi lên rồi khách tịch. Mà Lâm Lang cùng Lưu Thanh Hà nhưng là bước lên cao tầng khán đài. Tống Thúc, ngày hôm nay bất luận kết quả làm sao, kính xin Tống Thúc tha thứ ta đường đột chỗ A. Lâm Lang một mặt áy náy nói. Cổ khí tông cao tầng nghe vậy đều là bĩu môi. Người này vừa nhìn liền sắp tâm hại người. Đại gia người nào không biết ai vậy. Trang ngươi cách cầu Tống Bắc nhưng nhạt âm thanh nói. Việc đã đến nước này. Không cần nhiều lời. Hiền chất mời tới đấu khí đài Lâm Lang chắp chắp tay. Xoay người đạp dưới cao tầng khán đài. Chậm rãi bước đi tới đấu khí đài. Cổ khí tông đệ tử vừa nhìn Lâm Lang. Nhất thời lộ ra cười lạnh. Nghị luận sôi nổi. Tên ngu xuẩn. Cho rằng luyện khí với bọn hắn luyện đan như thế sao, luyện đan nào có luyện khí gian nan. Cố gắng làm ngươi đan sư cũng là thôi. Lại vẫn nghĩ đan khí song tu. Thực sự là lòng tham không đủ mơ hão mà thôi, lần này. Liền cho hắn biết. Trời cao bao nhiêu. Đất dày bao nhiêu, nghe nói chân cường sư huyên. Cái thứ nhất xuất chiến chân cường sư huyên thiên phú hơn người. Ở tam diệp luyện khí sư bên trong thuộc về người tài ba. Một tay ngũ hành khí văn công phu. Dù cho là rốt su ba luyện khí sư. Cũng là hít khói ha hà. Ta có linh cảm. Trận chiến đầu tiên. Hàng này phải thua thật, muốn nhanh lên một chút, nhìn đến thời điểm có vẻ mặt của hắn. Sẽ là cỡ nào đáng thương. Cổ khí tông đệ tử tự tin cực kỳ. So với luyện đan bọn họ không phải là đối thủ. Thế nhưng so với luyện khí cổ khí tông còn chưa từng biết sợ ai đó nửa ngày. Ở Tống Bác mở miệng dưới, một người thanh niên đạp bước mà ra, chính là cổ khí tông thiên kiêu Chân Cường. Sắc mặt hờ hững bước lên đấu khí đài. Chân Cường chắp tay ở phía sau. Bĩu môi cười nhạo nói. Huyên đệ, đến chúng ta cổ khí tông so với luyện khí. Ngươi cũng thực sự là quá làm càn, nói thật cho ngươi biết. Ta ở cổ khí tông. Đấu khí 300 tràng. Không một bại trận. Lâm Lang một tia không phiền. Chỉ là cười nhạt nói. Vậy thì hy vọng sư huyên. Hạ thủ lưu tình. Hắc Chân Cường lạnh lùng cười. Hạ thủ lưu tình sao có thể có chuyện đó. Ngày hôm qua bọn họ bị tuyển chọn 3 người. Liền tính toán kỹ. Ngày hôm nay nhất định phải mạnh mẽ nhục nhã ngươi. Cái này tiểu tử cuồng vọng bắt đầu đi. Chân Cường lạnh lùng mở miệng. Cổ khí tông một lão giả lên đài chủ trì. Cao giọng nói. Hiện tại. Ta đến tuyên bố một hồi quy tắc. Trận này đấu khí. Luyện khí thời gian không nhiều lắm với 2 canh giờ. Luyện khí song phương. Cần luyện chế vũ khí. Đồng thời. Cấp bậc quyết định thượng phẩm bảo khí luyện khí sau khi hoàn thành. Lấy giả lập định giá. Cùng giá trị thực tế đem so sánh. Hai phương diện đều thắng được. Thì lại thắng như một phương diện thắng được. Thì lại thế hòa, bắt đầu xin mời 2 vị đấu khí người. Nói ra các ngươi cần thiết tài liệu luyện khí. Chân Cường ôm 2 tay. Nói rằng. Ngươi nói trước đi. Đi Lâm Lang chắp chắp tay. Cái kia sư đệ liền không khách khí. Ta cần 1 viên thiên tinh thạch. 1 khối mực sắt. Hơn nữa khoảng chừng nói rồi hơn 10 loại vật liệu. Lâm Lang lúc này mới dừng lại. Đối với chủ trì ông lão nói rằng. Liền những thứ này. Chủ trì ông lão gật gù. Nhìn về phía Chân Cường. Chân Cường híp mắt lại. Đúng là có chút kinh dị. Lâm Lang nói tới những tài liệu kia. không coi là bao nhiêu quý giá. Thế nhưng mỗi một kiện đều là rất khó rèn luyện, đặc biệt là mực sắt. Rèn luyện công phu không đến nơi đến chốn, chất liệu sẽ mất đi bản thân hiệu dụng. Đem mình cần thiết tài liệu luyện khí cũng nói sau khi đi ra, Chân Cường thâm ý sâu sắc nhìn Lâm Lang một chút, thu hồi sự coi thường. Tài liệu luyện khí rất nhanh đưa tới. Sau đó, Lâm Lang cùng Chân Cường liền bắt đầu khoanh chân ngồi ở từng người lò lửa trước chính thức luyện khí. Tốc độ của hai người đều là cực nhanh. Thế nhưng cao tầng ngồi vào Tống Bắc các loại cổ khí tông cao tầng, nhưng là âm thầm giật mình. Một cái áo tím trưởng lão, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, không nghĩ tới, tiểu tử này kiến thức cơ bản như thế vững chắc, phỏng chừng đã đạt đến tỉ mỉ mức độ. Một khối tài liệu luyện khí, căn bản không cần suy nghĩ, bản năng liền có thể rèn luyện đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Tống Bác nhạt âm thanh nói, hắn dám đến so với, liền khẳng định có sở trường nơi. Lại nhìn đi lời tuy hờ hứng, có điều Tống Bác ánh mắt nơi sâu xa, nhưng cũng chớp qua một vệt tối tăm vẻ. Thời gian trôi qua, đầy đủ qua một cách nửa canh giờ lâu dài, Lâm Lang cùng Chân Cường luyện khí mới từ từ tiếp cận kết thúc. Cổ khí tông đệ tử xem chính là say sưa ngon lành, đặc biệt là đối với Chân Cường, càng là kinh khen ngợi liên tục. Thế nhưng Vương Bảo xem, nhưng là tẻ nhạt cực kỳ, đau bi cực kỳ. Nếu không có là nghĩ chờ đến thời khắc mấu chốt ra trận, Vương Bảo đều muốn trở về ngủ một giấc lại trở về. Rốt cục, Chân Cường trước tiên luyện khí hoàn thành, hai tay vẫy một cái, trong chớp mắt từng đạo lưu quang bộc phát ra, cuối cùng ở trước người của hắn hình thành một vệt hào quang phân tán bảo kiếm. Ánh mắt quét về phía Lâm Lang, Chân Cường hơi nhướng mày, bởi vì Lâm Lang luyện chế thình lình cũng là kiếm lão tử an hiểu nhất, chính là luyện kiếm ngũ hành khí văn bên trong nhiều loại cao cấp kiếm đạo khí văn, ta đều nắm giữ đăng phong tạo cực, liền không tin ngươi có thể so sánh được ta. Chân Cường lạnh lùng cười. Vèo. Lúc này Lâm Lang cũng luyện khí hoàn thành, bảo kiếm bay đến trước người của hắn, nhanh chóng hạ nhiệt độ sau khi bị Lâm Lang một phát bắt được, toàn thân aka vu vô, nhìn qua không có gì chỗ bất phàm, nhưng là Lâm Lang trên mặt nhưng là mang theo vẻ hài lòng. Chủ trì ông lão tiến lên lớn tiếng nói, hiện tại bắt đầu bình luận. Hai bóng người đi tới đấu khí đài, chính là Lưu Thanh Hà cùng Tống Bác. Tống thúc, Lâm Lang cung kính đưa lên chính mình bảo kiếm. Tống Bác gật đầu tiếp nhận, sau đó nhìn về phía Lưu Thanh Hà. Lưu Thanh Hà chính cầm Chân Cường bảo kiếm, hai người liếc mắt nhìn nhau, đón lấy liền bắt đầu đánh giá trong tay bảo kiếm. Nửa ngày, Tống Bác sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút khó coi. Mà Lưu Thanh Hà nhưng là mở miệng trước, giơ giơ bảo kiếm, cười nói, kiếm này không sai, không hổ là cổ khí tông thiên kiêu luyện chế, kiếm thể tạp chất cực nhỏ, nếu ta cảm ứng không kém, trong đó chỉ là tăng cường khí văn thì có 5 loại. Ăn sức chiến đấu ta dự đoán thấp nhất có thể hòa tăng 30%. Bên trong tựa hồ còn có thể kích phát 2 loại võ khí thần văn. Thực là không tồi, kiếm này ta phỏng chừng 2 vạn trung phẩm nguyên thạch. Thực hiệu chia đều 7 phần đi. Chân Cường mặt lộ vẻ đến sắc. Cổ khí tông đệ tử tinh thần đại chấn, tự cho là nắm chắc phần thắng. Được Ngô Du đập sợ tay cười cợt. Nhưng mà đang ngồi vào lên, Vương Bảo hai tay ôm đầu, bĩu môi, nói thầm nói, cho dù tốt có tác dụng chó gì. Ngươi xem trưởng giáo sắc mặt kia. Ngô Du ngạc nhiên nhìn về phía Tống Bác, sau đó liền ngơ ngác phát hiện trưởng giáo sắc mặt dĩ nhiên cực kỳ âm trầm, tựa hồ muốn phun trào hỏa khí. Ngô Du có chút mờ mịt, mà sau một khắc liền nhìn thấy Tống Bác ngẩng đầu, âm thanh khô khốc nói rằng, kiếm này ẩm chứa 10 loại kiếm đạo khí văn, đáng quý chính là hết thảy khí văn đầu đuôi liên kết cuối cùng tạo thành một đạo khổng lồ khí văn. Này khí văn có thể kích thích chân nguyên, khiến cho thực lực tăng lên dữ dội gấp 3 toàn trường. Yên lặng như tờ. Chân cường bảo kiếm tăng cường sức chiến đấu 30%. Mà Lâm Lang đây tăng cường sức chiến đấu 300%. Này không phải bại, đây là bị nghiền ép, đây là bị toàn phương vị không góc chết treo lên đánh tối cường đại thần chủ hệ thống 6 chương 48 bảo ra lên sàn tốt đáng thương A Vương bảo thương hại nhìn như bị sét đánh. Hơi rên một tiếng. Che ngực. Khí đều không thuận chân cường. Sau đó, không khỏi làm nóng người lên. Thua. Thua là được rồi, ngươi nếu như không thua, ta làm sao đi trang bức nha ha ha ha. Tống Bác khẽ thở dài một cái. Nhỏ không thể nghe thấy. Ánh mắt tối tăm nhìn bên cạnh Lâm Lang một chút. Tống Bác nhạt âm thanh nói. Này một hiệp. Lâm Lang thắng được không cần làm thêm giải thích. Một cái tăng lên dữ dội gấp 3 tăng cường. Cũng đủ để cho Lâm Lang thắng được tâm phục khẩu phục, đa tạ sư huyên hạ thủ lưu tình a. Lâm Lang ha ha cười. Quay về chân cường chắp tay. Chân cường xứng sờ. Đón lấy liền ánh mắt phun trào lửa giận. Cả người run rẩy, khí ngũ tạng lục phủ đều tựa hồ muốn nổ tung. Mẹ bán phê lúc này nói câu nói như thế này. Con mẹ nó, ngươi là cố ý tiêu khiển ta đúng không? Hừ hừ lạnh một tiếng. Chân cường mặt âm trầm. Đi xuống đấu khí đài. Mà Tống Bác cùng Lưu Thanh Hà cũng trở về sau khi. Lưu Thanh Hà cùng với thần Đan Tông đệ tử. Trên mặt vẻ mặt thập phần ung dung. Nhưng Tống Bác bọn họ, nhưng là mỗi cách nghiêm nghị lên. Phong cấm âm thanh, Tống Bác trầm thấp cực kỳ nói rằng, phiền phức nhưng là coi thường người này. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nắm giữ cỡ này đặc thù khí văn. Ta vừa nãy đã nhận biết qua. Này khí văn rất khó giấu ấm, nhưng là thực hiệu mạnh mẽ. Tam diệp luyện khí sư bên trong, chỉ cần hắn dùng này khí văn luyện khí, bản tông tuyệt không có thắng khả năng. Một đám trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Lúc này mới chỉ là trận đầu a, thế nhưng Lâm Lang nhưng lấy như vậy yêu nghiệt thực lực, trong nháy mắt đánh bối rối cổ khí tông, chẳng trách hắn sẽ đáp ứng tỉ thí ba chàng điều kiện. Hắn có cái này tự tin, cũng có cái này thực lực. Hồi lâu, ngồi vào bên trong chương một đột nhiên híp mắt lại, nhẹ giọng nói: tông chủ, chư vị trưởng lão, chúng ta đúng hay không đã quên một người? Hạ Tống Bác ngẩn ra, tiếp theo phản ứng lại, đột nhiên sáng mắt lên, nhưng là lại có chút do dự nói rằng: hắn được sao? Ngươi không phải nói hắn bản thân cấp độ cũng chỉ là nhị diệt luyện khí sư mà thôi sao? Trương một cười lạnh nói: tông chủ, Lâm Lang là yêu nghiệt. Muốn đối phó như vậy yêu nghiệt, phải dùng càng yêu nghiệt. Đúng dịp, cái kia Vương Bảo chính là một cái yêu nghiệt không thể lại yêu nghiệt. Yêu nghiệt ta đối với hắn có lòng tin, hắn luyện khí tuy rằng cấp bậc không cao, thế nhưng các loại hiệu quả đặc biệt rất có thể sẽ chuyển bại thành thắng. Một đám trưởng lão khá là xoắn xuýt dáng vẻ, sau đó dồn dập nhìn về phía Tống Bác. Đại sự như thế phải Tống Bác làm chủ. Nửa ngày, Tống Bác mở miệng khí, thân thể nghiêng về phía trước, mặt âm trầm nói rằng: thôi lấy ngựa chết làm ngựa sống, nhưng hắn thử xem cũng không sao. Chương một, ngươi đi thông báo hắn đi. Chương một gật gù, đứng lên, đạp bước đi xuống cao tầng ngồi vào. Sau đó thẳng đến Vương Bảo mà đi. Ven đường cổ khí tông đệ tử dồn dập đối với Trương Mục hành lễ. Ngô Du rất xa nhìn thấy Trương Mục đi tới, hoàn toàn biến sắc, cung cung kính kính đứng dậy. Chờ đến Trương Mục tới gần, nói rằng: Trương sư. Trương Mục gật gù, nhìn về phía Vương Bảo, cười nhạt nói: Vương Bảo, cuộc kế tiếp ngươi đi. Vương Bảo ha hả cười: nhìn lâu như vậy, rốt cuộc đến phiên ta trang bức. Bước lên đấu khí đài, Vương Bảo chắp tay ở phía sau, hờ hứng vẻ mặt, hơi ngang đầu, nhường Lâm Lang xem chính là giật mình trong lòng. Ở hắn triển lộ ra yêu nghiệt thiên phú sau khi, cái này lên đài ra hỏa lại vẫn có thể duy trì loại thái độ này. Chẳng lẽ hắn còn có tự tin có thể thắng ta hay sao? Trong đầu ý nghĩ lói lên một cái rồi biến mất. Lâm Lang thấy buồn cười, khẽ lắc đầu. Hắn sử dụng khí văn thật không đơn giản. Ở thời kỳ viễn cổ, được gọi là hợp nguyên khí văn pháp. Có thể đem vài loại khí văn tổ hợp lên. Có thể tưởng tượng uy lực này là to lớn bao nhiêu. Có thể nói hắn nhiều năm như vậy liền hầu như ánh sáng chỉ nghiên cứu này một cái khí văn. Cũng mãi đến tận nắm giữ mới dám đến cổ khí tông trang bức. Sư đệ rất trẻ trung a, Lâm Lang thăm dò hỏi một câu. Vương Bảo lạnh lùng nói rằng so với ngươi tuổi trẻ. Lâm Lang vẻ mặt cứng đờ, trong lòng có chút hơi oán niệm. Đều nói lão tử tuổi trẻ ngông cuồng, bây giờ nhìn lại cái tên này so với ta còn ngông cuồng chứ. Chủ trì ông lão đi lên, ánh mắt lập lòe vẻ lo âu, trầm giọng nói: tỷ thí bắt đầu. Quy tắc đuổi tới một hồi như thế chờ đã. Vương Bảo đột nhiên phất tay, sau đó đối với chủ trì ông lão chắp chắp tay, nói rằng: tiền bối, ta có chuyện muốn nói. Chủ trì ông lão gật gù. Vương Bảo nhìn về phía Lâm Lang, cười nhạt nói: ta cảm thấy chúng ta không cần lãng phí thời gian luyện chế một cách binh khí. Tốn thời gian lâu như vậy, ta có thể không thời gian đùa với ngươi. Như vậy đi, ta có cách đề nghị. Ngươi luyện chế binh khí, ta có thể một lần nữa luyện chế một chút. Bảo đảm so với luyện chế trước, giá trị chí ít tăng gấp đôi. Nếu như ta thành công, ta thắng ngươi thua. Làm sao? Lâm Lang khóe mắt vừa kéo, sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Sư đệ, ngươi là đang nói đùa chứ? Đem ta luyện chế binh khí một lần nữa luyện chế trở xuống, giá trị tăng gấp đôi khe nằm. Ngươi rất sao đùa ta chơi đây? Vương Bảo cười lạnh nói. Làm sao không dám? Lâm Lang trong lòng một khó chịu. Sau nửa ngày mới lạnh giọng nói: tốt, đây chính là ngươi nói. Nếu ngươi nghĩ thua, ta tác thành ngươi. Chủ trì ông lão khổ đắng ba ba nhìn về phía Tống Bác. Lâm thời thay đổi quy tắc, hắn có thể không làm chủ được cao tầng ngồi vào. Tống Bác hơi nhướng mày, ánh mắt lập lòe phiền muộn vẻ. Quét đồng dạng phiền muộn Trương Mộc một chút, Tống Bác mới lớn tiếng nói: cứ làm như thế đi. Lâm Lang kiếm cho đưa lên, Lâm Lang tiếp nhận, quăng mấy lần, trực tiếp cười lạnh một tiếng, ném cho Vương Bảo. Vương Bảo tiếp nhận, đối với Tống Bác nói rằng: trưởng giáo, không biết kiếm này hiện tại định giá bao nhiêu? Tống Bác suy nghĩ một chút, trầm giọng quát: 20 vạn trung phẩm nguyên thạch, ngươi có đồng ý hay không? Vương Bảo nhìn về phía Lâm Lang. Lâm Lang nghiền ngẫm một hồi, gật gật đầu nói: Tống Thúc từng nói, theo ta dự liệu ra vào không nhiều. Có thể. Vương Bảo nhích miệng lên một vệt âm hiểm cười, sau đó trực tiếp đem Lâm Lang kiếm ném tới trong lò lửa. Hơi sôi trào hỏa diễm, nung đốt bảo kiếm. Mọi người thấy, nhìn, mấy người sắc mặt có chút khó coi. Làm gì đây? Đây là vì sao không thôi phát hỏa lực? Hắn không phải muốn một lần nữa luyện chế sao? Ngươi đúng là luyện cao tầng ngồi vào. Tống Bác vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ. Nếu như lần này Vương Bảo dám ở trường hợp này làm loạn, mặc kệ Vương Bảo có cái gì thiên phú, hắn cũng có trọng trách. Vương Bảo đối ngoại giới mắt điếc tai ngơ, trong bóng tối bắt đầu tinh luyện Lâm Lang bảo kiếm. Hồi lâu, Vương Bảo thỏa mãn gật gật đầu, trực tiếp tiêu tan hỏa lực, triệu hồi bảo kiếm, nắm ở trên tay, khoa tay một hồi, đối với Lâm Lang nói rằng: ta luyện chế xong. Bốn phía yên lặng như tờ. Lâm Lang một mặt mộng bức: em ma khe nằm hắn đây mẹ. Liền luyện chế xong ngươi ném tới trong ngọn lửa, không tới 300 hơi thở công phu. Đây chính là ngươi cách gọi là một lần nữa luyện chế nháo đây. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 6 chương 49 Vương Bảo nghiền ép treo lên đánh trải qua ta luyện chế. Kiếm này ta phòng đoán cẩn thận, cũng phải định giá 100 vạn trung phẩm nguyên thạch. Vương Bảo âm thanh như là một cỗ bão táp ở chúng lòng người bên trong không ngừng rít gào. sâu sắc đâm nhói mọi người thông minh. Đặc biệt là Lâm Lang. Cảm giác sự thông minh của chính mình bị ấm tới trên đất dùng sức ma sát. Ha ha ha, Lâm Lang rủ gì nở nụ cười. Hắn phẫn nộ. Hắn cảm giác mình chịu đến sỉ nhục. Thế nhưng hắn lại đột nhiên nghĩ đến. Tiểu tử này yêu nháo. Sẽ nháo. Dám nháo. Được đó, liên quan ta lông gà sự tình a, ngược lại cái tên này đã dự thi. Bây giờ là trận thứ hai. Này một hồi thắng được đến. Ta liền ngay cả thắng hai chàng tống thúc. Mời lên đài định giá đi, Lâm Lang cười to lên. Quay về cao tầng ngồi vào Tống Bác chắp tay. Tống Bác hai tay gắt gao nắm bắt ngồi vào tay vịn, then chốt đều hơi trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Chính nổi giận hơn. Trương Một nhưng là vào lúc này nhỏ giọng nói. Trưởng giáo bình tĩnh đừng nóng. Trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Tống Bác cắn răng thấp giọng nói. Xem cái rắm mắng thì mắng. Tống Bác nhưng là nhìn xuống. Trực tiếp thả người đạp không. Rơi vào đấu khí trên đài. Đứng Vương Bảo bên người. Mặt âm trầm nói rằng. Kiếm cho ta. Vương Bảo đối với Tống Bác thái độ không để ý lắm. Đem trong tay bảo kiếm đưa ra ngoài. Kiếm này hiện nay là tinh luyện 4, tiêu tốn Vương Bảo hơn 200 tinh luyện giá trị. Tinh luyện 4 sau khi. Thanh bảo kiếm này sinh ra một cái thuộc tính đặc biệt. Nhưng Vương Bảo rất là trông mà thèm. Quyết định nhất định phải lấy ra. Tống Bác tiếp nhận bảo kiếm. Hít sâu một hơi. Cưỡng chế nội tâm phẫn nộ. Lúc này mới bắt đầu kiểm tra vừa nhìn bên dưới. Tống Bác trực tiếp mộng bức đầy đủ qua hồi lâu. Đều không một tia phản ứng. Điều này làm cho mọi người thấy là lơ ngơ, rất là mờ mịt. Lâm Lang liền như thế nhìn. Rốt cuộc không nhìn được. Tiến lên một bước. Hỏi nói. Tống Thúc. Làm sao? Tống Bác máy móc ngẩng đầu. Có chút chấn động nhìn Vương Bảo một chút. Sau đó hút ngụm khí lạnh. Thanh bảo kiếm đưa cho Lâm Lang. Âm thanh khàn giọng nói rằng. Chính ngươi xem. Lâm Lang trao mày. Nhận ra được một tia không đúng. Tiếp nhận chính mình bảo kiếm. Ngay lập tức kiểm tra. Sau đó. Hắn cũng mộng bức. Mộng không muốn. Trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, tay run lên. Bảo kiếm trực tiếp rơi xuống tới đấu khí trên đài. Sợ hãi cực kỳ ánh mắt. Nhìn về phía Vương Bảo. Lâm Lang thất thanh kêu to nói. Cái này không thể nào, ta khí văn đã dấu ấm thành hình. Ngươi làm sao có khả năng bóp méo? Tống Bác lúc này. Nhưng là vẻ mặt nghiêm túc nói rằng. Không phải bóp méo. Mà là tăng cường hiện chất. Lẽ nào không phát hiện ngươi khí văn đã phức tạp chí ít gấp 3. Nói cách khác kiếm này. Bây giờ có thể tăng cường sức chiến đấu. Chí ít 9 lần rào toàn trường ổ lên, hầu như tất cả mọi người. Đều là đứng lên. Trong ánh mắt, có chấn động, có sợ hãi, có ước ao, có sự thù hận, có chứa sự thù hận. Tự nhiên là thần đan tông đệ tử. Lưu Thanh Hà gắt gao nắm đấm. Nhìn đấu khí trên đài một màn. Môi đều hơi trắng bệch. Lần này đến. Vốn là có niềm tin tuyệt đối Lâm Lang nắm giữ khí văn. Lâm Thiên Đan cũng vì đó thán phục. Lúc này mới dám lấy ra 3 viên bổ thiên đan đi ra. Phải biết. Này 3 viên bổ thiên đan. Giá trị căn bản không thể dùng tiền đến cân nhắc. Đây chính là có thể trong nháy mắt chữa trị hỏi cường giả thương thế siêu cấp thần đan hiện nay. Thua lần này đùa lớn rồi, Lưu Thanh Hà tự lẩm bẩm. Đã không biết. Làm sao trở lại cùng thần đan tông báo cáo kết quả trong đám người. Trịnh Đông Phương sắc mặt trắng bệch. Cái kia Vu Hải hít một hơi. Thấp giọng nói. Đông Phương. Cái tên này quá biến thái, ta xem ngươi vẫn là trước tiên về gia tộc tránh một chút. Ngươi cảm thấy đây? Trịnh Đông Phương cũng là thấp giọng nói. Ta cũng là nghĩ như vậy, Vu Hải thở phào nhẹ nhõm. Lại đột nhiên ảo não lên. Trịnh Đông Phương trở lại. An toàn. Thế nhưng hắn còn phải ở cổ khí tông sinh hoạt. Một khi Vương Bảo nhớ tới hắn làm khó dễ, xem ra cần phải bổ cứu. A Vu Hải thấp giọng tự nói. Hiền chất. Ngươi thua rồi, Tống Bác trong lòng buồn giận khí. Quét đi sạch sành xanh tinh thần phấn chấn. Trên mặt vẻ mặt. Không nói ra được đắc ý. Lâm Lang như bị sét đánh. ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhìn Vương Bảo, ánh mắt kia từ từ trở nên muốn ăn thịt người. Ai nhỉ? Thắng đây. Vương Bảo ôm hai tay, quay về Lâm Lang thử nhe răng, cười quái gì nói. Đúng hay không rất không phục, đúng hay không cảm thấy khó mà tin nổi, ngươi là làm thế nào đến? Lâm Lang nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Cái này mà Vương Bảo dựng đứng ngón tay, thăm thắm nói rằng. Bí mật Lâm Lang suýt chút nữa thổ huyết được rồi. Đừng quá làm càn. Tống Bác nhìn như tức giận, nhưng cũng vẻ mặt ôn hóa quay về Vương Bảo nói rằng. Vương Bảo bĩu môi, con ngươi chuyển động. Tống Bác ho nhẹ một tiếng, nói rằng. Hiền chất, chúng ta cá cược. Ngươi hiện tại thua 3 viên bổ thiên đan. Chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng, lại cho ta đi. Lâm Lang trầm mặt. Hồi lâu sau, mới đột nhiên ngẩng đầu. Sắc mặt đã khôi phục bình thường. Dối xoay tay một cái, một cái đan xuất hiện trên tay hắn, đưa cho Tống Bác. Tống Thúc, nơi này chính là 3 viên bổ thiên đan ta. Lâm Lang, không phải người thua không chung cho ngươi. Tống Bác hít mắt lại, cười nói. Vậy ta liền không khách khí rồi, tiếp nhận bổ thiên đan. Tống Bác nụ cười trên mặt, làm sao đều không che lấp được. Thật sự rất muốn cất tiếng cười to 3 tiếng, để phát tiết nội tâm kích động. Bổ thiên đan, Thần Đan Tông liền chưa bao giờ bán. Nếu như lấy tình huống bình thường, muốn biết đến 1 viên bổ thiên đan, cũng phải trả giá khó có thể tưởng tượng. Đánh đổi hiện nay, 3 viên, dễ như ăn bánh. Tới tay còn có so với này càng đáng giá cao hứng sự tình sao? Tống Thúc, việc đã đến nước này, vãn bối liền cáo từ. Lâm Lang quay về Tống Bác chắp chắp tay. Sau đó, Lâm Lang nhìn về phía Vương Bảo, sâu sắc nhìn Vương Bảo một chút, nói rằng, ta còn không biết sư đệ tục danh đây. Không biết. Vương Bảo cười nhạt nói, Vương Bảo sư đệ, ngươi ở khí đạo thực lực, ta Lâm Lang cực kỳ kính phục. Như có cơ hội, sư đệ có thể đến Thần Đan Tông, chúng ta cùng ngồi đàm đạo. Lâm Lang tựa hồ thả xuống đối với Vương Bảo sự thù hận, cười cợt nói rằng, nào có biết. Vương Bảo đột nhiên cười hắc hắc nói, huynh đệ, đừng giả mù sa mưa, trang cái gì à, ngươi hiện tại hận không thể giết ta đi. Lâm Lang nghĩ thầm, đâu chỉ, ta thậm chí muốn đem ngươi lột ra chóc thịt. Thế nhưng trên mặt, nhưng là cười khổ nói, sư để coi thường ta, ta thật không này tâm tư. Tống Bác chừng Vương Bảo một chút, nói rằng, chớ có ăn nói linh tinh. Vương Bảo bĩu môi, cười lạnh nói, ta như coi thường ngươi, là ta không đúng, xin lỗi ngươi. Thế nhưng, ngươi thật sự đã nghĩ như thế ảo não đi rồi sao? Không chuẩn bị tìm về bãi lại nói, ngươi có cái danh hiệu, gọi cái gì tới nha? Đúng rồi, đan khí song tuyệt, đúng không? Ha hà, thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng có cái danh hiệu, gọi là đan khí đồng tôn. Vừa nãy so với luyện khí, ngươi thua rồi. Như vậy không biết, ngươi có dám so với ta luyện đan? Vậy cũng là, ta cho ngươi một cái báo thù cơ hội thật tốt nha. Ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Tấu chương xong. Tối cường đại thần chủ hệ thống 6 chương 50, không phục vậy thì tiếp tục. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Bảo sư để đùa thật. Lâm Lang đột nhiên cười to mà lên, trên người tỏa ra một luồng khí ngạo nghễ, không còn nữa trước chán trường. Đương nhiên là thật sự, chỉ cần ngươi dám chơi. Vương Bảo cười hì hì, xem một bên Tống Bác là gò má cuồng quất. Cổ khí tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì tốt. Thân là cổ khí tông đệ tử, nhưng cùng Thần Đan Tông thiên kiêu tỷ thí luyện đan, vậy thì cùng liên đe đến bọn họ cổ khí tông như thế, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng hiện tại là Vương Bảo không biết trời cao đất rộng, cổ khí tông đệ tử đương nhiên sẽ không lại trào phúng, trái lại khá là phiền muộn. Vương Bảo ngươi điên rồi. Tống Bác tức giận chừng Vương Bảo một chút, thấp giọng quát. Vương Bảo chắp chắp tay, nói rằng, trưởng giáo, ta hiện tại lý trí vô cùng, xin mời trưởng giáo cho ta một cơ hội. Tống Bác không biết như thế nào cho phải, nghe vậy khẽ thở dài một cái, không lên tiếng. Lâm Lang cười lạnh một tiếng, đột nhiên tiến lên một bước, lạnh giọng nói: "Sư đệ, tuy rằng ta không biết ngươi nơi nào đến tự tin, lại dám so với ta luyện đan, thế nhưng nếu ngươi nói ra, vậy thì đến so một trận đi, chính là không biết ngươi có thể lấy ra cái gì tiền đặt cược." Vương Bảo con mắt hơi chuyển động, nhìn về phía Tống Bác, nói rằng: "Trưởng giáo, ta nhưng là cho tông môn thắng 3 viên bổ thiên đan, ta dùng 1 viên, không quá đáng chứ?" Tống Bác mí mắt giật lên, trong lòng là oán niệm cuồng sinh, khe nằm: "Tiểu tử này thật rất sao tà tính a, cùng Lâm Lang so với luyện khí, còn muốn dùng bổ thiên đan làm tiền đặt cược, hắn đến cùng muốn làm cái gì?" Tuy rằng không muốn, thế nhưng nhiều người như vậy nhìn, hơn nữa 3 viên bổ thiên đan đúng là Vương Bảo thắng trở về, vì lẽ đó dù cho không vui, Tống Bác cũng chỉ có thể khóe miệng co quặp, nói rằng: "Cho ngươi 1 viên không quá đáng, thế nhưng ngươi nếu như thua, liền 1 điểm khen thưởng đều không có, ta làm sao thất bại?" Vương Bảo Hy cười một tiếng, đối với Lâm Lang nói rằng: "1 viên bổ thiên đan, tiền đặt cuộc này có thể chứ?" Lâm Lang hé mắt, nhạt âm thanh nói: "Đương nhiên có thể, nếu ngươi nghĩ đưa ta bổ thiên đan, ta há có thể không vui đến đây đi?" Vừa dứt lời, Lâm Lang vung tay lên, một cái to lớn lò luyện đan xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nào có biết, lúc này Vương Bảo nhưng là đột nhiên vung tay lên, trực tiếp đánh gãy hắn, cười lạnh nói: "Vừa nãy ta liền nói, lão tử thời gian quý giá làm sao có thời giờ cùng ngươi luyện đan, muốn chơi, chúng ta liền chơi tốc độ, ngươi cho ta 1 viên đan dược, ta đến 1 lần nữa luyện chế, bảo đảm giá trị chí ít tăng gấp đôi." Lâm Lang trợn mắt ngoác mồm, một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra binh khí, còn có thể luyện lại, thế nhưng đan dược luyện thành cái gì, chính là cái gì liền hắn mẹ chưa từng nghe nói, có luyện lại hàng này là đậu bỉ vẫn là sao? Nhỏ hắn thật sự hiểu luyện đan, mọi người nghe được cũng là thổ huyết cực kỳ, bởi vì đây là thường thức tính vấn đề. Dù cho ở đây phần lớn người không phải đan sư, nhưng cũng biết đan dược luyện chế sau khi hoàn thành không thể một lần nữa luyện chế. "Xin mời cho ta 1 viên đan dược." Vương Bảo đưa tay ra, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Lâm Lang trầm mặt nửa ngày, đột nhiên nở nụ cười, sau đó trực tiếp lấy ra 1 viên đan dược đưa cho Vương Bảo, châm chọc nói: "Đây là 1 viên La Địa đan, ta ngược lại muốn xem ngươi là làm sao có thể đem cái này La Địa đan giá trị tăng gấp đôi." Mượn ngươi lò luyện đan dùng một lát, Vương Bảo chỉ Lâm Lang lò luyện đan. Lâm Lang bĩu môi, làm cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Vương Bảo cười cợt, trực tiếp mở ra lò luyện đan, ném vào đi La Địa đan, sau đó khoanh chân ngồi ở lò luyện đan dưới, trong miệng đọc thầm nói: "Thiên linh linh, địa linh linh." Lâm Lang đều sắp cười nước tiểu. Tống Bác nghe được là không nói gì, ngưng nghẹn nhìn lên bầu trời yên lặng rơi lệ. "Ai nha má ơi, đây chính là ngươi cách gọi là luyện lại niệm 2 câu thần chú liền xong việc ma chứng. Xin đừng nên sỉ nhục sự thông minh của ta được chứ?" Nửa ngày, Vương Bảo cả người chấn động, đột nhiên đứng dậy, đưa tay vẫy, La Địa đan xuất hiện trên tay hắn, đưa cho Lâm Lang. Góc 45 đầu ngước nhìn trên không, Vương Bảo một bộ tang thương dáng vẻ, thở dài nói: "Ai, lần này luyện lại không phải quá thỏa mãn a?" Lâm Lang có chút máy móc tiếp nhận La Địa đan, nhìn Vương Bảo, đột nhiên hiếu kỳ nói rằng: "Ngươi vì sao phải tặng không ta 1 viên bổ thiên đan, lẽ nào là sợ ta ghi hận ngươi tìm ngươi báo thù?" Vương Bảo nhìn ngớ ngẩn như thế, nhìn Lâm Lang thập phần không nói gì dáng vẻ, nói rằng: "Được rồi, đừng củ cưa, mau mau nhìn ngươi La Địa đan." Lâm Lang ha ha cười: "Xem lão tử xem len sợi, con mẹ nó, ngươi chỉ đem ta đan dược ném tới trong lò luyện đan đi bộ 1 vòng." Lẽ nào đan dược này liền có thể thăng cấp hay sao? Thật sự coi lão tử là ngu ngốc đây? Xì cười một tiếng, Lâm Lang chạy đi đi qua ý nghĩ, bắt đầu kiểm tra chính mình la địa đan. Chỉ là rất nhanh, một luồng khó có thể nói nên lời kinh hoàng, dường như cuồng phong bao phủ cảm xúc của hắn, qua lại rung chuyển, hai tay run rẩy, gắt gao nắm bắt la địa đan. Lâm Lang sắc mặt đột nhiên trở nên một mảnh trắng bệch, run giọng nói: "Này cái này không thể nào, tạp chất đây, ta đây là một viên thất cực đan, 3/10 tạp chất, xóa đi không xong. Hiện tại đi đâu bên cạnh?" Tống Bác con ngươi co rút nhanh, trực tiếp đoạt lấy Lâm Lang trong tay la địa đan, cạo điểm đan phấn để vào trong miệng. Tống Bác cả người rung mạnh, kinh hãi cực kỳ nói rằng: 10 phần hoàn mỹ, đây là 10 phần hoàn mỹ thần đan, ta trời, tiểu tử ngươi làm cái gì? Vương Bảo gánh vác bắt tay, cười nói: "Này, chính là ta đan khí song tôn thực lực Lâm Lang huynh, ngươi có thể chịu phục Lâm Lang tâm." Đều muốn co giật, hắn không thể tin tưởng tình cảnh này là thật sự. Thế nhưng này một mực chính là thật sự, Lâm Lang đều sắp muốn điên, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến Vương Bảo là làm thế nào đến nâng chuẩn bị trước tốt 10 phần đan dùng để dối trá. Này tuyệt đối không thể ạ. Này la địa đan là ta tùy cơ lấy ra, hơn nữa 10 phần hoàn mỹ, có thể nói thần đan. Như vậy đan dược dù cho là ở thần đan tông cũng không thường thấy. A Vương Bảo tà ý quay về Lâm Lang hơi cười, nói rằng: "Lâm Lang huynh, ngươi hiện tại nợ ta một viên bổ thiên đan." Lâm Lang nhanh khóc tâm hồn tan vỡ, nước mắt suýt chút nữa chảy ra, lại thiếu nợ một viên bổ thiên đan. Hiện nay chỉ là bổ thiên đan, hắn liền ném đi 4 viên này. Nếu như trở lại tông môn, dù cho hắn cha là 9 sao đan sư, cũng nhất định sẽ đối mặt tông môn hỏi trách. Luyện chế một viên bổ thiên đan tiêu hao khổng lồ biết bao hắn Lâm Lang, nhưng là giống như là trắng há cu đưa đi 4 viên bổ thiên đan. Ta hiện đang không có, đợi ta trở lại tông môn thì sẽ đưa tới. Lâm Lang chậm rãi mở miệng, trái tim chảy máu. Mà Vương Bảo đột nhiên cười híp mắt nói: "Không có vậy dễ làm a, chúng ta tiếp tục đánh cược, hay dùng ta thắng được cái này bổ thiên đan làm tiền đặt cược so với luyện khí, ngươi không sánh bằng ta, so với luyện đan ngươi còn không sánh bằng ta, như vậy không biết ngươi có muốn hay không so với ta so sánh võ lực. Ngươi nếu không phục, chúng ta liền tiếp tục dùng một viên bổ thiên đan làm tiền đặt cược, đến một hồi thoải mái tràn trề chiến đấu, ngươi có dám hay không?" Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 6 chương 51, vô địch là cỡ nào cô quạnh không thể không nói. Vương Bảo hàng này thực sự là quá hãm hại, đây là muốn đem Lâm Lang hố đến chết. Tiết tấu một mực, mỗi một lần Vương Bảo đào xong hố, Lâm Lang còn tràn đầy tự tin có thể từ Vương Bảo trong hầm bò ra ngoài, chính mình cam tâm tình nguyện nhảy vào đi. Mà hiện tại đối mặt Vương Bảo hố mới, Lâm Lang lại một lần biểu thị động lòng luyện đan cùng luyện khí, còn có thể có đặc thù thiên phú thủ đoạn cái gì. Thế nhưng võ lực, đây chính là xem chân thật hắn. Lâm Lang là tu vi gì khí hải hậu cảnh, hơn nữa càng là nắm giữ vài loại thiên cấp võ khí không chút khách khí nói. Đối mặt tu sĩ bình thường, Lâm Lang cùng khí hải đỉnh cao một trận chiến đều tuyệt không vấn đề. Mà Vương Bảo mặc dù là cổ khí tông đệ tử, thế nhưng khí hải sơ kỳ tu vi, đây chính là ngạnh thương. Luyện khí thua, hắn tự nhận xui xẻo. Luyện đan thua, hắn không phục không cam lòng không hiểu nổi. Thế nhưng so với sức chiến đấu khe nằm, ta con mẹ nó còn có thể thua? Đều đã nói 1 qua 2 không qua 3, lão tử chẳng lẽ còn có thể liên tiếp 3 lần xui xẻo hay sao? So với ta chỉ là khí hải sơ kỳ, ngươi là cái rắm gì? Tốt, đây chính là ngươi nói, Lâm Lang ngay lập tức sẽ đồng ý, còn chỉ lo Vương Bảo đổi ý. Tống Bác lúc này học ngoan, hắn phát hiện chính mình là một chút cũng theo không kịp Vương Bảo tư duy tiết tấu. Hơn nữa hàng này nháo về nháo, thế nhưng Chính hắn kỳ thực trong lòng tính toán sẵn đều nói người bên ngoài rõ ràng. Tống Bác đúng là cảm thấy Vương Bảo cái tên này khẳng định là có cái gì lá bài tẩy. Vương Bảo cười âm hiểm một tiếng. Trong mấy ngày này, hắn khí hài lại gia tăng rồi một cách. Vào giờ phút này Vương Bảo dĩ nhiên nắm giữ ba cái khí hải, mà mỗi tăng cường một cái khí hải, Vương Bảo sức chiến đấu không phải là một thêm một đơn giản như vậy, mà là một loại bao nhiêu điên cuồng tăng lên. Vậy thì mời đi. Vương Bảo lùi về sau, thả người nhảy một cái, đứng đấu khí đài một mặt. Tống Bác cùng chủ trì ông lão đều đi xuống đấu khí đài, trở lại vị trí của chính mình. Bốn phía cổ khí tông đệ tử cùng thần đan tông đệ tử hô hấp đều là nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Nháy mắt một cách không nháy mắt nhìn đấu khí đài lên Vương Bảo cùng Lâm Lang. Chuyện ngày hôm nay quả thực chính là các loại thần chuyển ngoặt chuyển, bọn họ đến hiện tại vẫn là một mặt mộng bức. Rất nhiều đệ tử đều ở trong lòng thở dài. Ngày hôm nay trận này vở kịch lớn, xem thật hắn mẹ đã nghiền. Lâm Lang hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên chợt quát một tiếng, sải bước hướng về Vương Bảo vọt tới. Ông ông ông, không khí rung động. Lâm Lang hai tay tựa hồ đã biến thành hai đám chói mắt kiêu dương. Trong nháy mắt, hai đạo khủng bố hỏa diễm như cùng đi từ vực sâu, phần thiên diệt thế bình thường, thẳng đến Vương Bảo mà đi. Lâm Lang con ngươi hàn mang bùng lên. Đối với Vương Bảo, hắn cực kỳ căm hận. Không chỉ là bởi vì Vương Bảo ngưng hẳn mưu đồ của hắn, càng là bởi vì Vương Bảo từ mọi phương diện đều nghiền ép hắn, treo lên đánh hắn. Nhường Lâm Lang không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này. Hắn tự cho là thiên kiêu, tự cho là yêu nghiệt, thế nhưng hiện tại nhưng xuất hiện một cái so với hắn càng thiên kiêu, càng quái gì tồn tại. Lâm Lang há có thể không hận chết đi cho ta. Trong lòng gào thét rít gào một tiếng, Lâm Lang trực tiếp dùng ra thần đan tông thu nạp đến thiên cực võ khí. Ào ào ào, tầng tầng hỏa diễm dường như làn sóng bình thường hướng về Vương Bảo dâng trào mà xuống. Tống Bác con ngươi co rụt lại, ánh mắt xuất hiện một vệt phẫn nộ, nắm đấm nắm chặt, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Vương Bảo ở luyện khí luyện đan lên thiên phú vượt quá Tống Bác tưởng tượng. Đệ tử như vậy nếu như ngã xuống ở Lâm Lang trong tay, Tống Bác cũng dám đem Lâm Lang lực giết tại chỗ. Mọi người trợn mắt lên nín thở. Mạnh mẽ như vậy một đòn, Vương Bảo phải như thế nào chống đối, hắn lại chẳng không chống đỡ được. Mà ngay ở này muôn người chú ý trong lúc đó, liền nhìn thấy Vương Bảo đột nhiên mặt giãn ra cười, một bộ nhẹ nhàng như mây khói dáng vẻ, đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là hơi biểu môi, ngáp một cái ấm dâng trào một đòn, trực tiếp đem Vương Bảo nhẫn chìm. Mọi người thấy chính là giật mình trong lòng. Cổ khí tông đệ tử sắc mặt cực kỳ khó coi, vạn vạn không ngờ tới Vương Bảo dĩ nhiên trốn đều chẳng muốn trốn, đây cũng quá bất cẩn chứ. Lâm Lang trên mặt lộ ra vui sướng vẻ mặt, trong lòng gào thét nói: Mã Đức ngươi cũng có ngày hôm nay. Vương Bảo không tránh không né. Lâm Lang nhưng không chút nào lưu thủ, là chính hắn muốn chết. Không oán ta được cao tầng ngồi vào. Tống Bác đứng lên, ánh mắt tối tăm đáng sợ mà thần đan tông ngồi vào. Lưu Thanh Hà cười lạnh một tiếng, cũng là đột nhiên đứng lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối. Tầng tầng hô xả giận, Lâm Lang liền muốn bắt đầu trang bức. Dù sao đang ở cổ khí tông, muốn trang vô tội một điểm. Hắn cũng chú ý tới Tống Bác đã đứng dậy, thế nhưng Lâm Lang tự tin Tống Bác không dám động hắn. Nhưng mà chưa kịp Lâm Lang làm tốt vẻ mặt đây, sau một khắc liền nhìn thấy một cái chân bước ra biển lửa, sau đó là toàn bộ thân thể. Không phải Vương Bảo là ai? Lâm Lang thân thể cứng ở nơi đó, nhìn lông tóc không tổn hại Vương Bảo run lên một cái, khó có thể tin nói rằng: Ngươi lại vẫn sống sót. Vương Bảo đập đánh một cái quần áo, cười hì hì nói: Ta đương nhiên còn sống sót. Ngươi điểm ấy sức mạnh cho ta gãi ngứa, đều chê yếu a, Lâm Lang thổ huyết khe nằm gãi ngứa, tên khốn kiếp này ta đòn đánh này phổ thông khí hải đỉnh cao cũng phải trọng thương, ngươi lại dám nói như vậy, ta không tin. Lâm Lang nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không giả bộ, trên mặt lộ ra không hề che giấu chút nào sát khí. Chiến đấu kích thích Lâm Lang lửa giận, nổi giận đùng đùng. Lâm Lang thả người nhảy một cái, càng thêm mạnh mẽ hỏa nguyên lực lượng bộc phát ra. Trong nháy mắt, Lâm Lang như cùng một cái to lớn hỏa đoàn hướng về Vương Bảo vọt tới chặt chặt. Xem ra ngươi lại muốn thua, Vương Bảo châm chọc cười, thân thể hơi động dường như lôi đình. Trong nháy mắt, cánh tay liền dường như dễ như trở bàn tay quán xuyên qua hư không, đồng thời càng là xuyên qua Lâm Lang quanh thân hỏa diễm. Bàn tay ác liệt chuẩn xác nắm Lâm Lang cái cổ, Lâm Lang trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, tâm hồn run rẩy. Lần thứ nhất cảm nhận được Vương Bảo thực lực khủng bố, đây là khí hải sơ kỳ vụ thảo rời ạ. Ta rất sao không tin, Vương Bảo trong cơ thể bá đạo cực kỳ khủng bố lực lượng dâng trào ra. Trong nháy mắt, Lâm Lang liền phát sinh một đạo kêu thảm thiết, bưng cái cổ, trong cổ họng phát sinh bột bột bột âm thanh, bay ngược mà ra, ngã xuống đất sau khi đỏ mặt, bò đều bò không đứng lên. Ai nha, lại thắng Vương Bảo mấy cái đạp bước, đứng Lâm Lang trước người. Mặt trời chói chang chiếu xuống, Vương Bảo bóng dáng phảng phất bị vô hạn kéo dài, lại như là một đảo to lớn bóng mờ tràn ngập ở Lâm Lang nội tâm. Lâm Lang dường như trong nháy mắt đánh mất tinh khí thần, ngơ ngác nhìn Vương Bảo. Mà Vương Bảo còn hiềm kích thích không đủ, vây quanh Lâm Lang đột nhiên bắt đầu đi loanh quanh, một bên loanh quanh còn một bên gánh vác bắt tay, cao giọng nói: vô địch là cỡ nào, cỡ nào cô quạnh, vô địch là cỡ nào, cỡ nào chống vắng a. Phúc này tiện nhân kia, Lâm Lang trợn mắt lên, ngón tay run run chỉ tay Vương Bảo, rốt cuộc không nhịn được, không được nội tâm tăng cao cảm giác nhục nhã, hai mắt một phen bất tỉnh.